Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Vũ Thế bảo con đang ngồi ở trên xe và nghe chuyện ma ban đêm. Nghe. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến hết tập 2, kết thúc của bộ truyện Người vợ mặt quỷ của tác giả Trần Đan Linh. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép là review lại trước tập 1. Đó là một cái tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rất là tài giỏi, có một cái gia đình rất hạnh phúc với một người vợ xinh đẹp và một cô con gái 5 tuổi, cùng với một cái sự nghiệp có thể nói là rất là giàu có và thành đạt. Tuy nhiên đằng sau đó thì là một cái bộ mặt biến thái, ghê tởm, tàn bạo, dã man, khi mà cái tay bác sĩ này là cái tay đang sử dụng người sống để nghiên cứu cái công trình cấy mô da, và hắn đã giết, chắc chắn là phải giết rất nhiều người rồi, để thử nghiệm trên chính người mẹ của mình. Tay bác sĩ này có bồ bịch với cái cô tình nhân, là chính là người hầu trong gia đình. Và cái cô người hầu này thì từ người hầu lại muốn lên làm chủ. Đó, từ người hầu lại muốn lên làm chủ. Và vì vậy thì cô ta đã dở cái âm mưu là giết bà chủ của mình, chính là vợ của bác sĩ Đình Phong, để muốn lên làm chủ. Tuy nhiên rằng đằng sau đó thì nó còn có rất nhiều vấn đề. Và cái cô vợ đó không chết, chỉ có điều là sau cái vụ tai nạn ngã xuống vực đó thì sau cái âm mưu đó thì cô vợ đã bị mặt mũi, đã bị hủy dung, và có thể nói là mặt quỷ, đã trở thành mặt quỷ. Thì ngày chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay cái sự trả thù nó đến mức độ nào, khi mà người ta nói rồi, lòng dạ đàn bà thì không thể nào đo đếm được. Nó không thể nào đo đếm được. Và khi người ta hiền thì rất là hiền, nhưng mà khi mà người ta lên cơn tàn bạo trả thù thì nó khát máu lắm. Vậy tôi cảnh cáo anh em hết sức cẩn thận nhé. Cảnh cáo anh em hết sức cẩn thận. Ok, để ủng hộ tác giả Trần Đan Linh và đọc các tác phẩm khác của tác giả Trần Đan Linh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của Trần Đan Linh. Ở bên YouTube thì A Tũng dán ở phần mô tả của video. Ở bên Facebook thì có lẽ là mình sẽ nghiên cứu dần dần, bởi vì stream này thì như nó không cho đặt link ngoài Facebook, đặt link khác sao thì mình cũng không rõ lắm, thì mình sẽ nghiên cứu dần dần nha các bạn. Ok, các bạn cũng chắc là cũng không còn lạ lùng gì tác giả Trần Đan Linh nữa. Các bạn có thể join vào trong nhóm kín của tác giả Trần Đan Linh để đọc các tác phẩm khác của Trần Đan Linh. Cũng có thể là tương tác với tác giả, chia sẻ về các vấn đề về các tác phẩm. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Người vợ mặt quỷ. Ở trong căn biệt thự, anh gọi em đến đây làm gì? Chẳng phải là rất nhiều tai mắt đang để đến anh hay sao? Nhưng mà anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh nhớ mùi thơm tho của cơ thể này. Thế rồi họ quấn lấy nhau trong căn phòng ấm áp mà trước đây căn phòng đó thuộc về Thanh Lam. Tiếng rên rỉ vang vọng. Lúc đó Tuyết đứng ở bên ngoài cửa nghe thấy hết. Cô ta nhếch môi cười, trong đầu nghĩ, thì ra là như vậy. Tôi tưởng là cô thân với cô ta lắm. Không ngờ là bạn mình chết chưa bao lâu đã vội đến đây mà thế chỗ sao. Đúng là con người đạo đức giả, là con khốn. Hai người các người cứ chờ đấy, tôi sẽ không để yên đâu. Cô ta đi bắt gặp bà Hồng đang đứng lù lù đằng sau lưng. Tuyết bực bội liền quay lại cằn nhằn. Bà làm cái gì mà cứ xuất hiện bất thình lình như là ma thế? Đã thế còn không có đánh tiếng, làm người ta giật hết cả mình. Bà Hồng bĩu môi. Có ai đó đang giật mình kia. Tôi mong bà chủ sớm về để mà bóp cổ cô chết tươi cho rồi. Cái thứ đàn bà độc ác. Nói xong, bà Hồng đi thẳng xuống cầu thang. Tuyết nhảy cẫng lên, chỉ tay vào bà mà đay nghiến. Này, bà già điên, ai cho phép bà nói như thế? Bà Hồng không thèm trả lời, đi một mạch xuống dưới bếp. Tuyết quay người lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lòng đầy tức giận. Cô ta hận mình không thể xông vào, chém cho con đàn bà kia một nhát, lìa đời. Ở bên trong phòng, Đình Phong đang quấn lấy người đàn bà kia, không ai khác lại chính là Ngọc Liên. Cơn mây mưa của bọn họ cứ thế mà diễn ra, xong xuôi, nằm vật xuống và bắt đầu nói chuyện. Những câu họ nói làm cho người ta nghe mà rợn người. Em có mang cái thứ anh cần đến không? Ngọc Liên ngóc đầu dậy, kéo tấm chăn, che đi bầu ngực căng cứng trần như nhộng của mình. Cô ta vớ lấy cái túi sách, lấy ra một cái USB, đưa cho Đình Phong. Anh hứa sẽ cho ba mẹ con em sống ở trong căn nhà này mãi mãi chứ. Nếu như anh làm được, thì thứ này là của anh. Hắn vòng tay xuống ngực, mân mê nhũ hoa gợi tình của Liên, thi thoảng lại móp một cái cho xuống tay. Hắn mút mút đôi môi quyến rũ của Ngọc Liên và hứa chắc như đinh đóng cột. Anh hứa, là anh hứa. Ngay sau khi chồng em chết, anh sẽ đón mẹ con em về đây, ở với bố con anh. Như vậy được chưa? Ngọc Liên nhìn hắn cười gian ác. Cô ta cấu kết với người tình để đẩy chồng mình vào chỗ chết. Trong cái USB ấy là tài liệu mà Bảo Nam đang nghiên cứu. Anh ta sẽ lấy, sẽ nghiệm công trình thí nghiệm vào tuần tới. Nhưng không ngờ người vợ đầu ấp tay gối của mình lại vung tay đâm anh ở đằng sau lưng như vậy. Đình Phong đưa cho Ngọc Liên một ống thuốc, đoạn dặn cô ta bỏ vào nước uống của chồng. Hắn giơ cái USB lên ngang mặt, mỉm cười đắc ý. Đối với hắn, để đạt được mục đích mà mình mong muốn, hắn sẵn sàng bất chấp tất cả. Ngay cả người phụ nữ đầu ấp tay gối bên mình, hắn cũng sẵn sàng hy sinh cho đại cuộc, nếu cần. Ngọc Liên hơi sợ, cô ta cầm ống thuốc, thắc mắc hỏi. Nhưng đây là thuốc gì? Ngộ nhỡ, anh phát hiện ra thì sao? Đình Phong nhếch mép. Sợ. Sợ thì cũng phải làm. Vừa nói, hắn nắm tóc của Ngọc Liên, giật ngửa ra đằng sau, trợn mắt trắng dã, nghiến răng nghiến lợi. Cô còn sự lựa chọn nào khác à? Hả? Chẳng phải kế hoạch được ở trong căn nhà này và có được tôi, cô đã ấp ủ từ lâu rồi còn gì. Nếu như cô không làm thì chồng cô sẽ biết giấy tờ căn nhà mà hai người đang ở đã bị cô đem cầm cố cho bọn cho vay lặng lãi để lấy tiền mà bài bạc. Cô nên nhớ, nhất cử nhất động của cô tôi đều nắm trong lòng bàn tay đó. Cô hiểu chưa? Tôi Đoạn Phong lại buông lỏng, vuốt ve trên khuôn mặt đang đỏ ửng của cô ta mà xoa dịu cơn sợ hãi. Hắn trầm giọng nhỏ nhẹ. Thôi nào, tin tôi đi. Đây chỉ là thuốc an thần nhẹ, uống vào chỉ gây buồn ngủ. Cô cho hắn uống xong, trên đường đi làm hắn sẽ buồn. Thế là xong. Ai mà biết là do cô làm. Nhưng tôi sợ. Ngộ nhỡ. Phong hết kiên nhẫn, nghiến răng ken két mà trợn mắt hăm dọa. Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Làm đi. Tôi hứa là tôi sẽ lo cho mẹ con cô. Nhưng tôi nói trước, nếu như cô làm trái ý tôi, một nhà bốn xác nhà cô sẽ chết mà không rõ nguyên nhân đâu. Tôi thừa sức cho người làm chuyện đó đó. Nghe hắn nói mà Ngọc Liên lạnh cả người. Đúng là cô ta làm gì cũng không qua được mắt của Đình Phong. Phong dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của cô ta vậy. Cô ta đang nghĩ, thôi thì đâm lao, đành phải theo lao, đằng nào mà chả chết. Liên đứng dậy với cái váy mặc lên người, ngồi trước bàn trang điểm, tô son lại cho đậm, cất ống thuốc vào túi đeo bên vai, đoạn quay lại nhìn hắn. Mong anh giữ đúng lời hứa, tôi sẽ sớm liên lạc lại. Phong kéo cô ta xả vào lòng mình, đoạn thỏ thẻ. Không cần chờ xong việc, chỉ cần em có cảm hứng chuyện đó, đến đây bất kỳ lúc nào, biết chưa? Ngoài những lúc Phong cộc cằn và hung dữ, thì Ngọc Liên phải công nhận một điều, hắn là một người đàn ông làm tình rất giỏi, rất biết cách làm cho phụ nữ thỏa mãn ở trên giường. Nghe những lời đường mật của hắn, cô ta lại mềm lòng, nỗi sợ hãi khi nãy tan biến. Ngọc Liên khẽ gật đầu. Phong đưa cho cô ta một cọc tiền để làm mồi nhử. Cầm lấy, anh sẽ chu cấp thêm cho em. Nhớ là ra tay trước ngày chồng em nghiệm công trình thí nghiệm. Có như vậy, anh mới có cơ hội tỏa sáng, mới có nhiều tiền để chu cấp cho em. Nhá. Đặt một lụ hôn gió phớt lên trán của cô ta, rồi buông ra. Phong giơ tay lên vẫy vẫy từ biệt. Ngọc Liên lúc đi ra đến cửa thì gặp Tuyết. Cô ta cũng không còn giữ ánh mắt sợ sệt cung kính như hôm Thanh Lam còn sống. Tuyết nhìn Ngọc Liên mà cười mỉa mai. Tưởng bạn tốt như thế nào, thì ra cũng chỉ là con hồ ly chín đuôi. Chỉ chờ con thiên nga gãy cánh là cáo sẽ hiện nguyên hình. Ngọc Liên biết mình bị Tuyết đá xoáy, liền mím môi tức giận mà đáp trả. Cô là cái thá gì mà dám ở đây nói chuyện ngang hàng với tôi. Kẻ hầu thì mãi mãi là kẻ hầu thôi. Đừng tưởng là anh ngủ với cô thì sẽ cho cô tất cả. Tuyết bực bội nói tiếp. Nếu như vậy thì sao? Ít ra thì tôi vẫn còn độc thân, không như là ai kia. Chồng con đề huề mà vẫn chạy đến đây để lếm chân tình nhân. Có đúng không hả cô Ngọc Liên? Cô Tiếng của Đình Phong từ trong phòng quát lớn. Hai cô im hết đi. Ai về thì cứ về, ai hầu hạ thì cứ làm. Tôi không muốn nghe hai cô chửi nhau nữa. Biến hết đi cho tôi. Tuyết nhìn Ngọc Liên bĩu môi. Ông chủ bảo cô biến đi kìa. Tôi phải đem canh gan heo để cho ông chủ tầm bổ đây. Ông vừa bị con hồ ly hút hết sinh lực đấy. Nói xong, Tuyết bê chén canh gan heo vào phòng, bỏ mặc lại Ngọc Liên trong cơn tức sôi máu. Tay cô ta siết chặt, lầu bầu trong miệng. Con khốn kiếp, mày cứ chờ đấy, tao sẽ không để cho mày yên thân đâu. Ngày mẹ tao, mẹ con tao bước vào căn nhà này cũng là lúc mày cuốn gói biến khỏi đây. Ngọc Liên quay đi. Từ giờ phút này, Tuyết chính thức trở thành cái gai ở trong mắt của cô ta. Chờ Ngọc Liên xuống dưới nhà, Đình Phong hất hàm ra hiệu cho Tuyết. Cô ta hiểu ý, mỉm cười đáp. Ông chủ yên tâm, bà ấy mặt đã hết ròi và mưng mủ, những lỗ ròi ăn cũng đã khô. Còn bà Ngô, bụng của bà ấy... Tuyết bỏ dở câu nói. Cô ta nghĩ đến cảnh thấy nguyên cả một vùng bụng của bà Ngô đang hoại tử, thịt thối đến giữa cả da mà lợm cổ. Tuy không có ròi nhưng từng vùng da đang thối, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khó ngửi. Thấy cô ta ấp úng, biết là chuyện không như ý muốn, Phong đặt chén canh xuống đứng dậy, đi thẳng xuống căn phòng chết chóc. Đến nơi, hắn sai Tuyết kéo bà Ngô ra nhìn. Vừa lật tấm chăn trắng phủ trên người của bà Ngô, hắn liền vội vàng chạy ra ngoài, ói hết toàn bộ chén gan heo mình vừa uống. Ông chủ, ông không sao chứ? Tuyết chạy theo vỗ lưng thùm thụp. Hắn ói ra một cả mật xanh, mật vàng. Thì ra vùng bụng của bà Ngô thối đen, bởi vì bụng hoại tử, sức khỏe sụt giảm hẳn, còn không nói chuyện được nữa. Bây giờ chỉ nằm im, thoi thóp như là người sắp chết. Mặc dù là bà ấy vẫn còn minh mẫn, có thể nhận ra mọi chuyện đang xảy ra với mình. Mau chuẩn bị đi, tôi sẽ phẫu thuật cắt hết vùng da bị hoại tử cho bà ấy. Tôi sẽ lấy lớp da mới kế lên bụng cho bà ấy. Biết đâu bà sẽ có một vùng cơ bụng săn chắc như bà ta muốn. Đoạn Tuyết chuẩn bị đồ nghề xong, tay cô ta bê khay dụng cụ, đặt nó xuống bên cạnh Đình Phong cùng với cái xô chứa rác. Hắn còn không cả thèm tiêm thuốc mê thuốc tê, cứ thế một tay dùng kéo, một tay bấu vào lớp da bụng của bà Ngô mà bắt đầu cắt rền rẹt. Bà Ngô rên rỉ đau đớn. Tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi không, không mắc nợ, mắc tội gì với cậu. Tha cho tôi. Tại sao lại hành hạ tôi như thế? Phong im lặng lạnh lùng, khuôn mặt không có cảm xúc. Hắn ghét nhất là hai loại người. Một là loại phụ nữ lẳng lơ, hai là những kẻ giàu có hơn hắn. Hắn vừa làm vừa ngâm nga một giai điệu yêu thích. Đối với hắn, hành hạ da thịt của người khác là một việc làm không thể thiếu mỗi ngày. Nó chính là món ăn tinh thần mà hắn đang thèm. Thịt màu đen xì xì, thối, đã rửa ra từng miếng, lộp bộp rơi xuống dưới đất. Từng miếng thịt thối được cắt ra, hắn lấy từng thớ thịt ném vào trong xô. Máu và mù vàng cứ thế nhèo ra, kèm theo là những chất dịch nhảy hôi thối tởm lợm. Thoáng chốc, da bụng của bà Ngô đã bị lóc sạch. Nhìn vào bên trong, có thể thấy rõ lòng phèo ở dưới lớp mỡ thịt đang phập phồng. Bà Ngô rít lên một tiếng rồi tắt thở. Đình Phong nhìn đôi mắt của bà Ngô trợn ngược, miệng há hốc, tim đã ngừng đập. Đình Phong điên tiết nghiến răng kèn kẹt, nổi cơn điên loạn. Sẵn cây kéo bén nhọn trong tay, hắn giơ lên cao, đâm liên tiếp vào hai hốc mắt của bà Ngô, để cho đôi con ngươi vỡ ra nát bấy. Hắn rít lên như một con thú vậy. Đang chết mà, khốn kiếp, mày chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi. Nhanh tay thoăn thoắt, hắn cắt bay cái mũi ở trên mặt của bà Ngô, dùng kéo vòng ra sau gáy, rạch ra đầu, tay nắm thật chặt bộ da đầu của bà Ngô, lột ra từ phía sau, đánh doạt một cái, rồi ném xuống dưới đất. Trong tích tắc, đầu và mặt bà Ngô chỉ còn lại đỏ hon hòn, máu me ướt đẫm. Phong nhìn cái xác, rồi cười lên man dại. Một hồi lâu, mới lôi tuột đôi bao tay, quăng xuống bàn, quay lại dặn Tuyết. Đem đi xay nhỏ, đổ thịt xuống hồ nuôi cá. Cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Dạ vâng, thưa ông chủ. Phong cởi chiếc áo blue trắng dính đầy máu, bỏ lại, rồi bước lên trên nhà như không có chuyện gì xảy ra. Hắn rót một ly rượu vang, ngồi bên cạnh cửa sổ nhâm nhi, mỉm cười vì nghĩ mình đã sắp có tất cả. Nhanh thôi, sớm thôi, công trình đó sẽ là của tao. Tất cả sẽ là của tao. Tao sẽ đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Thanh Lam đi dạo, ngắm buổi chiều hoàng hôn nhạt nắng. Cô thẫn thờ nhớ lại khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Cô nhớ họ, đặc biệt là tiểu bảo bối xinh đẹp. Bỗng ở sau lưng vang lên câu hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ. Thanh Lam quay lại nhìn anh, tia nhìn căng mọng nước mắt. Cô đã chuẩn bị tâm lý chưa? Sáng mai tôi đưa cô về. Thanh Lam ứa lệ, cô khẽ gật đầu, trong miệng lý nhí. Tôi sẵn sàng rồi. Được, vậy sáng mai tôi đưa cô về. Ánh hoàng hôn trong mắt của cô lóe lên một tia ấm áp. Cả đêm hôm đó, Thanh Lam không ngủ. Cô trằn trọc hồi hộp chờ đợi phút giây được đoàn tụ với gia đình. Thi thoảng cô lại ngóc đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng buồn rồi lại sụp xuống. Trời chưa sáng, ánh trăng trắng ngà, màu đục đục đã bị lớp mây đen che khuất. Cô chỉ nghe tiếng gió rít từng hồi, không nhìn thấy bất kỳ một vật gì qua màn đêm đen đặc ấy. Có tiếng thở dài sườn sượt, bên kia là tiếng thở nhẹ đều đều của Lý An. Thanh Lam thầm ngưỡng mộ sự lạc quan, cách sống vô tư của An, một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng lại chịu an phận ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy. Đối với vẻ đẹp mộc mạc pha một chút hoang dại của An, Nếu như chịu rời quê ra thành phố thì chắc chắn sẽ có không ít các đại gia săn đón. Cô bé có lẽ sẽ có một cuộc sống sung túc hơn hiện tại rất nhiều. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thấy cuộc sống của cô bé như bây giờ lại cũng rất tốt. Ít ra thì không phải gồng mình lên để mà sống, không bị những cám dỗ trói buộc và không phải làm cho bản thân mình nhúng chàm. Cũng không cần phải bon chen trong dòng đời xô bồ. Giàu có đôi khi cũng chẳng đổi được hạnh phúc và an yên. Cơn buồn ngủ ập đến, Thanh Lam mơ màng. Ở trong mơ, cô thấy người ta bị mình truy sát. Có một người đàn ông đeo mặt nạ, trên tay cầm một cây rìu, đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt của hắn như biết nói, như muốn nói với cô rằng: mày phải chết. Mày phải chết. Không, không, cứu tôi, cứu tôi, có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Không ai cứu được mày hết. Mày phải chết. Mày phải chết. Thanh Lam nằm ở trên giường, hai tay khô khoắng loạn xạ, miệng la hét kêu cứu. Hào chạy vào, lay cô dậy, bàn tay ấm áp của anh khẽ đặt lên trán cô. Thanh Lam, Thanh Lam, cô dậy đi, là tôi đây, là tôi Lý Hảo đây. Cô gặp ác mộng à? Thanh Lam, dậy đi. Nước mắt của cô rơi lạ chã, đúng là cô vừa nằm mơ, một giấc mơ kinh dị. Thế nhưng người đàn ông trong mơ tại sao thân hình lại giống chồng cô đến như vậy? Điều đáng sợ hơn là cây rìu trong tay của anh ta còn đang dính đầy máu. Phải rồi, đó là máu, máu đỏ tươi còn giọt tong tong xuống đất. Tại sao cô lại gặp cơn ác mộng đó? Cô không tin ai đó lại giống như chồng mình như vậy. Thật sự là một cơn ác mộng đáng sợ. Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Lý Hào mà chẳng nói được câu gì. Hào ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vào đôi tay lạnh ngắt của Thanh Lam, giọng an ủi: không sao đâu, đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô dậy chuẩn bị ăn sáng đi, rồi chúng ta còn lên đường sớm. Thanh Lam mỉm cười, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mới giật mình nhận ra ánh mặt trời đã lấp lóe ở bên kia. Cô chia tay ông Lý và vỗ về cô bé Lý An. Trong bụi ngùi bịn rịn, cô hẹn khi nào quay về ổn định nhất định sẽ quay thăm mọi người. Ông Lý Sang và Lý An đứng vẫy tay tạm biệt Thanh Lam cho đến khi bóng dáng của cô và Hào đi khuất hẳn. Thanh Lam vừa ngồi trên xe vừa quay nhìn lại nơi này. Tuy mới có ở đây vài tháng ngắn ngủi nhưng cô cảm thấy nó quá đỗi quen thuộc. Lúc đi ra khỏi làng cũng có một vài người quen ở trong làng mỉm cười vẫy chào họ, mà có lẽ là họ chào Lý Hào chứ chẳng phải là mình. Đối với tất cả mọi người trên đời này, có lẽ bây giờ Thanh Lam giống như là một con ẩn số xa lạ. Lý Hảo bảo cô cứ đi tiếp, đừng bận tâm. Hai người cứ thế đi đến trưa, cuối cùng mới ra được khỏi núi. Trước mặt họ là một con đường dài hun hút, thi thoảng có vài chiếc xe hơi chạy qua. Cô có mệt không? Chắc là nhà cô đi bên kia. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì đằng đó là đi qua làng Phong Môn. Thanh Lam gật đầu. Đúng rồi, tôi quên làm sao được. Nhà tôi là căn biệt thự cổ lâu đời, ở ngay bên sườn núi. Nhưng nếu như muốn đến đấy thì e rằng là chúng ta cứ phải đi đến sáng mai mới tới nơi. Ở đằng này... Lý Hào cười cười. Không sao, để xe lại bên kia, để cho người ta đi rồi mình xuống xe mình đi bộ. Tôi thì tôi quen, tôi chỉ sợ là cô đi chịu không nổi. Không, tôi đi được, mình đi tiếp. Thanh Lam nói là như vậy, nhưng thực ra hai chân cô đã căng cứng, đầu gối bắt đầu tê mỏi. Đôi chân như muốn rũ ra không còn sức lực. Cô chỉ muốn tạt vào đâu đó, nằm ngủ một giấc mà mặc kệ đời. Mồ hôi lấm tấm túa ra. Lâu lâu cô đưa chiếc khăn che gần kín mặt mình lên lau đi những giọt mồ hôi. Hơi thở cũng gấp lên vì mệt mỏi. Lý Hảo biết chứ, một người phụ nữ luôn sống trong giàu sang thì làm sao có thể đi bộ được một đoạn đường dài đầy khó khăn như thế. Thế nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trong cô, anh ta cũng có thêm động lực. Trời nắng như đổ lửa, hơi nóng từ mặt đường hắt lên làm những vết sẹo trên mặt của Thanh Lam trở nên đau rát. Hào kéo tay cô ghé vào một gốc cây bên đường nghỉ mệt, đưa cho cô chai nước để uống cho lấy sức, rồi lấy cho cô một chút đồ ăn. Một chiếc xe hơi chạy vụt qua, Lý Hảo chạy ra vẫy tay nhưng không kịp. Đang thất vọng thì bất ngờ chiếc xe quay lại. Một cô gái xinh đẹp ngồi trong xe hạ kính xuống, thò đầu ra hỏi: "Hai người đi đâu vậy? Nếu như thuận đường thì tôi sẽ giúp." Thanh Lam nhận ra là giọng nói ấy, đôi vai cô run rẩy, vội vàng kéo chiếc khăn che kín mít, chỉ để hở mỗi hai con mắt. Đấy là Ngọc Liên, chính là cô ta, không nhầm đi đâu được. Nhưng chiếc xe mới cóng kia rất lạ, chắc chắn là Ngọc Liên mới mua. Cô sợ Ngọc Liên nhận ra mình, thế nhưng nếu như không nhận lời giúp đỡ của Ngọc Liên, thì có khi đến đêm nay hai người phải ngủ giữa trời vậy. Thôi kệ, tùy cơ ứng biến. Lý Hảo chỉ tay về phía trước, anh trả lời cô gái ở trên xe: "Chúng tôi muốn tới làng Phong Môn, chẳng hay cô có qua đó không? Nếu như tiện đường thì cô cho chúng tôi xin quá giang vậy." Ngọc Liên nhìn cơ bắp săn chắc của Lý Hảo bằng đôi mắt thèm thuồng đầy nhục dục. Cô ta đưa tay ấn ấn ngực của anh mà mỉm cười: "Tôi có, nhưng người kia là vợ anh đấy à?" Lý Hảo lùi lại, anh cũng nhìn ra sự thèm muốn đang dâng trào trong cơ thể của người đàn bà kia. Bởi vì Thanh Lam ở đây, anh cố gượng cười đáp: "Không, cô là em gái tôi." Ngọc Liên liếc nhìn Thanh Lam, thấy khăn che mặt kín mít, cô ta ngờ vực: "Tại sao em gái của anh lại phải che mặt?" "Là vì trên mặt của nó có vết sẹo, cho nên nó tự ti." Ngọc Liên phá lên cười, cô ta ngoắc ngoắc hai người lên xe chở đi. Suốt đoạn đường dài, Thanh Lam thỉnh thoảng lén lén nhìn Ngọc Liên qua gương chiếu hậu. Cô ta biết Thanh Lam đang nhìn mình, nhưng lại không nhận ra đấy là bạn. Ngọc Liên đoán cô gái mình cho quá giang chắc hẳn đang ngưỡng mộ nhan sắc của mình vậy. Điều ấy làm cho cô ta vui vẻ lắm. Vốn dĩ phụ nữ, có mấy ai mà không thích mình xinh đẹp trong mắt người khác đâu. "Hai người có biết không? Tôi là chủ nhân của căn biệt thự cổ bên sườn núi đó. Hai người muốn vào làng Phong Môn là phải đi qua nhà tôi trước. À mà nghe nói ngôi làng ấy có ma đó. Hai người tới đó không sợ?" Lý Hảo định nói gì đó mà Thanh Lam cản lại, đôi môi mím chặt cố kiềm chế cảm xúc. Lý Hảo hiểu ý Thanh Lam, anh giả vờ trả lời qua quýt: Đấy chỉ là lời đồn thôi. Hơn nữa tôi đưa em mình đến đấy chữa bệnh, dù thế nào thì chúng tôi cũng vẫn phải đến." Ngọc Liên gật đầu, đi mấy giờ đồng hồ mới tới nơi. Cô ta mở cửa cho Thanh Lam và Lý Hảo bước xuống. Anh cảm ơn cô ta rồi đi tiếp. Ngọc Liên hạ kính xe, nhếch môi cười: "Nếu như anh mà gần tôi, tôi nhất định sẽ làm cho anh sung sướng." Đoạn cô ta bật cười ha hả, rẽ vào một con đường khác để về căn biệt thự. Thanh Lam nhìn theo, đôi mắt đầy căm phẫn. Cô mất tích chưa bao lâu mà lại có kẻ đến tự nhận mình là chủ nhân của căn biệt thự. Đúng là đời mà, không thể nào biết trước được điều gì cả. Lòng người khó đoán. Hai người sánh bước bên nhau, bất giác Lý Hảo quay sang hỏi: "Sao cô ấy nhận mình là chủ nhân thế? Còn cô, chẳng phải cô cũng là chủ nhân của ngôi biệt thự? Ai mới là thật? Không lẽ ở trong rừng có đến hai căn biệt thự cổ sao?" "Không, chỉ có duy nhất một thôi. Tôi thật, cô ta giả, tin hay không tùy anh. Nhưng tôi không có lý do gì để nói dối ân nhân đã cứu mạng mình đâu." Lý Hảo vỗ vỗ vai: "Tôi tin cô mà." Họ lặng lẽ đi theo con đường mà chiếc xe của Ngọc Liên vừa rẽ. Gần đến nơi, tiếng xe nổ máy. Thanh Lam nhanh trí kéo Lý Hảo tấp vào trong một bụi rậm. Cô đưa tay lên miệng, xuýt một cái dài, ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng. Họ chờ chiếc xe của Ngọc Liên đi xa mới bước ra. Đôi mắt của Thanh Lam nhìn theo chiếc xe, đau đớn cho đến khi nó khuất hẳn. Chiếc xe cũng dần dần biến mất sau làn bụi mờ mịt. Đình Phong vừa bước chân vào cửa, Anh ta định khép cánh cổng lại thì bỗng nhiên ở đằng sau lưng có tiếng gọi thân quen. Đình Phong quay người lại nhìn Thanh Lam không chớp mắt. Người con gái vừa gọi mình quá đỗi quen thuộc, mặc dù bộ dáng hoàn toàn xa lạ. Anh ta hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi?" Đúng lúc ấy thì Tuyết từ trong nhà chạy ra, ả hớn hở gọi tên ông chủ mà không biết là Thanh Lam đã quay về. Thanh Lam đưa tay lên từ từ gỡ chiếc khăn che mặt xuống. Tuyết và Đình Phong ngớ người khi nhận ra người ấy chính là Thanh Lam, mặc dù trên mặt của cô bây giờ đầy sẹo. Thanh Lam ứa nước mắt, nhìn chồng trong nỗi nhớ nhung da xiết. Cô chỉ muốn lao tới đánh cho Tuyết một trận, rồi xà vào lòng chồng mình nức nở. Khi thấy nét mặt thất vọng của Đình Phong, cô lại khựng lại. Tuyết tái mét cả mặt, ả lùi lại, nép đằng sau lưng của Đình Phong, nhướng đầu nhìn Thanh Lam đầy kinh hãi. Nhưng sau phút giây xúc động, ả mới trả lời câu hỏi: Là ông chủ, là người kia. Ở bên kia, Thanh Lam lạnh lùng: Là em đấy, em là Thanh Lam đấy. Đình Phong lao tới, kéo cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô và bắt đầu rơi những giọt nước mắt cá sấu. Là em sao? Ơn giời, là em. Em có biết anh đã đi tìm em khắp nơi? Có biết là anh đã tìm em bao lâu không? Thanh Lam ôm chầm lấy chồng mình và bật khóc. Sau bao ngày chống chọi với tử thần, cuối cùng cô cũng vượt qua tất cả. Tiếng cô khóc làm cho Lý Hào nghẹn lòng. Nhân lúc không ai để ý, Tuyết chạy vào nhà, vội vàng gom ít đồ, muốn thoát khỏi biệt thự. Mọi người đi vào trong, nghe Thanh Lam kể lại, Đình Phong lập tức gọi điện báo tin cho cảnh sát, kèm theo là một tấm hình của Tuyết. Bên cảnh sát hứa là sẽ truy nã cô ta vì tội cố ý giết người. Vừa nhìn thấy tiểu bảo bối từ trên lầu chạy xuống, Thanh Lam vội kéo khăn che mặt. Cô không muốn con gái mình thấy mình trong bộ rắn như vậy. Bố, cô này là ai? Mẹ con về chưa? Con nhớ mẹ. Đình Phong liếc nhìn Thanh Lam rồi quay sang con gái giải thích: Cô chú này là bạn của bố. Tiểu bảo bối, con ngoan đi về phòng học bài đi, để bố tiếp khách. Con bé nhìn Thanh Lam nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy làm cho trái tim của Thanh Lam đau buốt. Cô thèm muốn chạy lại ôm nó vào lòng. Cô nhớ và lo lắng cho con bé vô cùng. Ơn giời, con bé vẫn ổn. Bà Hồng đưa tiểu bảo bối lên lầu. Ăn cơm xong, Đình Phong đưa Lý Hào về phòng riêng nghỉ. Ngày mai hắn sẽ đưa Lý Hào về nhà, ít nhất là tới con đường rẽ vào làng nơi Lý Hào sinh sống. Đình Phong quay đi dặn Lý Hào nghỉ ngơi sớm. Lúc bước ra khỏi phòng, hắn nhếch mép cười. Trăng lên cao chênh chách tỏa sáng. Chờ tiểu bảo bối đi ngủ, Thanh Lam mới len lén đến phòng của con bé. Cô vuốt lên mái tóc của con gái. Cô thèm hôn lên đôi má phúng phính của nó, nhưng lại sợ con bé tỉnh giấc. Ngồi nhìn con ngủ say, cô khẽ mỉm cười. Đình Phong giục cô về phòng. Hắn kéo cô ngồi xuống bàn, nhìn vào gương mặt sần sùi của cô. Hắn nói: Anh sẽ tái sinh em một lần nữa. Em phải tin anh sẽ đem lại nhan sắc như cũ cho em. Thanh Lam gật đầu, đưa tay sờ lên mặt hắn mà ứa nước mắt. Hắn xoa đầu cô, đi tới ngăn kéo, lấy một ống thuốc và một chiếc xi lanh, nhếch môi cười một nụ cười gian ác. Thanh Lam vẫn ngồi nhìn vào trong gương đau đớn mà không hề hay biết. Phong rút hết ống thuốc, đi lại gần chỗ Thanh Lam, bảo cô ngồi yên để hắn tiêm thuốc. Hắn giải thích với cô, đây là thuốc để làm cho các tế bào chết có thể sống lại. Như vậy sau này làm phẫu thuật, các tế bào mới sẽ nhanh phát triển và hồi phục. Tiêm xong, hắn giục cô đi ngủ. Cả đêm hôm ấy, Đình Phong ôm chặt vợ mình trong vòng tay ấm áp. Hơi thở của Thanh Lam đều đều mà cô không biết rằng mình đang nằm trong vòng tay của một con quỷ đội lốt người. Trời sáng, bữa cơm sáng Đình Phong ăn xong đưa cho Lý Hào một phong bì tiền, nói là tiền hậu tạ như trên tin tức mình đã công bố. Lý Hào đẩy sấp tiền lại trước mặt Đình Phong. Nếu như ai trong hoàn cảnh của tôi thì họ cũng làm vậy thôi. Cứu người là việc tốt, không nhất thiết phải nhận lấy ơn. Tôi và gia đình xin nhận lời cảm ơn của anh. Còn tiền bạc, hai người cứ giữ lấy. Nói mãi, Lý Hảo vẫn không nhận. Phong tuyên bố sẽ dùng số tiền này đi làm từ thiện. Đoạn anh ta mời Lý Hảo ra xe. Trước khi về, Lý Hảo gặp riêng Thanh Lam. Cô vẫn ổn đúng không? Tôi ổn. Tôi cảm ơn anh và gia đình anh vì tất cả. Cô đừng nói như vậy. Tôi nhìn sắc mặt của cô không tốt lắm, cảm giác hơi xanh xao đó. Thanh Lam đưa tay lên xoa mặt, cô thấy cơ thể chỉ có chút mệt mỏi. Có lẽ là do hôm qua đi bộ nhiều, cô không quen. Cô nói tôi không sao đâu. Vậy cũng tốt, cô vào nhà đi, tôi đi về đây. Anh Hào, cảm ơn anh. Được rồi, cô phải sống thật hạnh phúc đấy. Tiễn Lý Hào ra tận cổng, Thanh Lam mới quay vào nhà. Ngồi trong phòng khách, cô nhìn khung ảnh chụp chung gia đình với Bảo Nam và Ngọc Liên được đặt ở trên bàn trong dịp sinh nhật tiểu bảo bối. Cô mở khung ảnh ra, xé đôi tấm ảnh, ném nó vào sọt rác, trong lòng tức giận. Cô không xứng là bạn thân của tôi. Khuôn mặt của Thanh Lam bắt đầu mẩn ngứa, từng bọng mụn nước li ti nổi lên làm cho cô ngứa ngáy khó chịu. Thanh Lam chạy về phòng, ngồi trước gương nhìn vào mặt mình. Khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên, kín mít. Cô muốn đưa tay gãi cho bật mủ. Sợ quá, cô liền gọi vội vàng gọi cho Phong, nhưng hắn không bắt máy. Nghĩ hắn đang chạy xe, Thanh Lam đành cố đợi hắn về. Thế nhưng mặt của cô càng ngày càng ngứa, ngứa muốn phát điên. Ngoài gương mặt ra thì tất cả đều bình thường. Những mụn nước mọc ngày một dày, càng để lâu thì càng to càng ngứa. Phong đưa Lý Hảo về xong, khi chỉ còn lại một mình trên xe, cầm điện thoại, hắn cười ha hả, lẩm bẩm. Em ngấm thuốc rồi à? Nếu mà ngấm rồi thì em hưởng phước đi. Về nhà, hắn lại tiêm một mũi thuốc nữa vào người của Thanh Lam, nói là thuốc giảm ngứa, giải độc. Thanh Lam không hề nghi ngờ những hành động cao thượng của hắn đã hoàn toàn che phủ mất con người ác độc. Tiêm thuốc xong, cơ thể của cô mềm nhũn, mất hết sức lực, đôi mắt nặng trĩu khép lại. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của chồng mình. Ngủ đi, ngủ đi em yêu. Khi tỉnh dậy, em sẽ thấy em lột xác trong một diện mạo mạo mới. Ngủ đi em, ngủ đi. Đình Phong ẵm cô xuống giường, đặt trên cái giường y tế ở tầng hầm. Thanh Lam cũng không biết là mình lại rơi vào tay ác nhân một lần nữa. Những tiếng động lịch kịch làm cho cô tỉnh lại. Cô hoảng hồn khi thấy mình bị trói trên giường y tế, tay chân trói căng vào bốn cột. Cô thấy da mặt mình căng ra như quả bóng. Ở bên kia là Đình Phong, không biết hắn đang làm gì nhưng có vẻ rất thần bí. Cô lên tiếng gọi. Anh Phong, chuyện này là sao? Có cái gì đang xảy ra thế này? Tại sao em... Phong không quay lại. Tuyết từ trong buồng bước ra. Cô ta nhìn Thanh Lam, cười nham nhở, giọng mỉa mai. Bà chủ, bà ngạc nhiên lắm phải không? Bà tưởng mình xuất hiện thì mọi thứ trong nhà này sẽ như cũ à? Không, không, không, không, không, không. Nhầm rồi. Mọi thứ không bao giờ quay lại như cũ được. Không bao giờ. Cô biết chưa? Cô vẫn chưa trốn khỏi đây. Đình Phong, gọi cảnh sát đến bắt cô ta. Đình Phong. Cô thật ngây thơ đó. Là anh gọi tôi quay lại. Cô có biết vì sao không? Bởi vì tôi có ích. Tôi có ích cho anh. Còn cô, cô xem lại mình đi. Mặt mày của cô có khác gì con quỷ không? Ai mà yêu cho nổi. Cô tưởng rằng là cô còn xinh đẹp lắm sao? Nói xong, Tuyết bóp cằm của Thanh Lam dí xuống giường. Bây giờ Thanh Lam mới nhận ra tất cả bọn chúng đều là phường ác nhân. Bọn chúng đã cấu kết với nhau mà hãm hại cô, gạt cô ra khỏi căn nhà và chiếm khối tài sản kếch xù. Đình Phong bước lại, hắn xuýt một tiếng, ngó sát vào mặt Thanh Lam mà lẩm bẩm: "Nào, nào, nào, nào, nào, đừng có nói to. Em nên im lặng. Em luôn muốn mình xinh đẹp mà, có đúng hay không? Vậy thì để anh giúp em nhá." Thanh Lam hét lên: "Không, thả tôi ra, đồ ác độc, thả tôi ra!" Dứt lời, Đình Phong đâm ngập cây kim đầy thuốc trên tay vào cổ của Thanh Lam mà bơm cho hết. Thanh Lam trợn ngược mắt, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ ra, không còn cảm giác. Cô nằm ở trên giường như là một pho tượng sáp, không thể động đậy được, nhưng ý thức thì vẫn còn. Cô ứa nước mắt, lần này cô không khóc thì những vết thương ở trên da mặt. Cô khóc vì vết thương ở trong lòng. Chỉ trách là cô không nhận ra bộ mặt cầm thú của chồng mình, vô tình lại rơi vào bẫy của quỷ, chỉ vì cô quá tin, quá yêu hắn. "Vợ yêu, em đã chuẩn bị chưa?" Nghe câu nói của hắn làm cho cô lợm cổ. Chưa bao giờ cô ghê tởm hắn như bây giờ cả. Nhìn hai gương mặt ác quỷ trước mặt, cô muốn hét lên trong tuyệt vọng. Một lúc sau, cơ thể của cô bắt đầu cử động được. Từ miệng của cô phát ra những tiếng kêu yếu ớt: "Để tôi yên. Các người sống xa, để tôi yên." "Bà chủ, nhận ra chúng tôi xấu xa thì muộn rồi." Anh ta ôm ấp cô vào lòng, nói ra những lời mật ngọt là cố diễn kịch cho cô tin thôi. Chứ ai mà muốn ôm một người vợ mặt quỷ xấu xí mỗi đêm. "Im đi, con khốn. Hai người các người giết tôi đi. Nếu như để tôi thoát khỏi đây thì chắc chắn là các người sẽ phải chết." Một cái tát như trời giáng vào mặt của Thanh Lam làm cho cô muốn nổ cả đom đóm. Đôi mắt của Thanh Lam hẳn lên nỗi căm phẫn. Cô nhìn Đình Phong như thể là mong anh ta nể tình nghĩa phu thê mà cho cô một con đường sống. Đình Phong cười nhạt. Ở trong hắn bây giờ là một con cầm thú, không cảm xúc, không tội lỗi, chỉ cảm thấy khoái cảm đang trào dâng khi nhìn người đàn bà là vợ mình đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn chặt lưỡi, lắc đầu. Một mũi tiêm lại cắm xuống, lần này chính là đòn chí mạng. Thuốc vừa được tiêm vào mặt, ngay lập tức đã phát tác. Da mặt của Thanh Lam héo quắt lại như là bị tạt axit. Lớp da đã sẵn sẹo trên đó, nay bị tiêm thuốc, trông lại càng rúng gió đáng sợ. Chẳng mấy chốc, mặt cô đã hóa thành mặt quỷ theo nghĩa đen. Mũi méo sang một bên, miệng cũng lệch sang, hai mí mắt chảy xệ, gần như che kín cả đôi mắt. Hai bên má nhăn nhúm cứng đờ đờ. Thanh Lam cảm giác bây giờ mình sống còn đau đớn hơn cả chết. Thanh Lam hét lên một tiếng đến thấu trời trước khi cô ngất lịm đi: Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù." "Bây giờ thì trông em đẹp lắm, vợ. Em đẹp lắm." Hai con ác quỷ đứng nhìn người phụ nữ bị chúng nó hành hạ mà cười sằng sặc. Rồi chúng bỏ mặc cô nằm lại đó, bước lên nhà, coi như cô đã chết. Không biết cô ngất đi bao lâu, nhưng khi có một bàn tay nhỏ bé ấm áp chạm vào làn da, làm cho cô tỉnh dậy. Thanh Lam cố gượng đôi mắt sụp mí mà nhìn, thì nhận ra ấy là con gái mình. Đôi mắt trong veo, to tròn của con bé đang nhìn cô không chớp. Đôi tay run run sờ lên mặt của mẹ. Nó không biết người phụ nữ này lại là mẹ ruột của mình. Nó ngây ngô: "Cô có đau không?" Thanh Lam lắc đầu, mỉm cười nhìn con bé: "Không, cô không đau. Có con ở bên cạnh là cô hết đau. Con bé sờ lên từng vết thương ở trên mặt của Thanh Lam. Cô đi đi, bố cháu sẽ quay lại, sẽ lại say cô ra như những người khác. Thanh Lam đến đây thì òa khóc. Cô thèm cảm giác được ôm con vào lòng, thèm được gọi một câu tiểu bảo bối, thèm được nghe nó gọi mình là mẹ. Cô đau đến xé lòng, hai hàng lệ chảy dài. Điều ước nhỏ nhoi của cô lúc này chỉ là được mang con thoát khỏi địa ngục trần gian này. Thanh Lam kiềm chế cơn xúc động mà nói với con. Tiểu bảo bối, rứt rứt dây ra cho cô, nhanh lên, chúng ta chơi trò trốn tìm, kéo bên kia, ở trên bàn, nhanh lên, nhanh lên con. Con bé liếc đôi mắt nhìn lên trên bàn, nó chạy lại cầm cây kéo, cố cắt mãi nhưng không đứt, bởi vì lực tay của con bé quá yếu, mà sợi dây thừng thì lại to cứng. Nó ỉ ạch dùng kéo cứa đến đỏ ửng cả bàn tay bé xíu. Còn đang loay hoay cắt thì Tuyết đi xuống. Cô ta quát. Này, đang làm gì dưới này vậy? Con bé hoảng hốt làm rơi cả cây kéo, xém chút nữa đã găm cả vào chân. Cơ thể của nó run lên bần bật. Tiểu bảo bối mặt tái mét, lôi lui lại sát mép giường mà bật khóc. Tuyết đi đến, nắm chặt cổ tay con bé mà lôi ra. Cô ta cúi xuống, hét vào mặt con bé. Này, đừng tưởng mày là tiểu thư thì mày có quyền ương bướng. Nếu như mày không, mày vẫn bị phạt như những đứa trẻ khác đâu. Xin mời cô về phòng. Tiểu thư, tối nay cô sẽ không được ăn gì cả. Con bé bị lôi đi, nhưng nó vẫn cố ngoảnh lại nhìn Thanh Lam. Đôi mắt chất chứa nhiều điều muốn nói. Đưa tiểu thư về phòng xong, Tuyết quay xuống. Trên tay của cô ta là âu mỡ người vừa dán hôm trước. Thanh Lam không biết trong đó là gì, nhưng biết chắc đấy cũng chẳng phải là gì tốt đẹp. Tuyết đặt nó lên trên bàn, nhìn âu mỡ rồi nhìn Thanh Lam. Thanh Lam nhìn Tuyết cũng căm phẫn đến tột cùng. Con khốn kiếp, sao mày lại bỏ đói con tao? Tuyết nắm lấy tóc Thanh Lam mà trợn mắt. Thế sao hả? Mày tưởng mày còn là bà chủ của các căn biệt thự này à? Tao nghĩ đến lúc mày phải tỉnh ra rồi. Tỉnh ra rồi. Cô ta đặt âu mỡ cạnh đầu của Thanh Lam. Trước khi xuống đây, cô ta đã hâm nóng mỡ để cho tan chảy. Độ nóng đã giảm đi nhiều, nhưng mỡ trong âu vẫn còn ấm ấm. Cô ta túm tóc của Thanh Lam, nhúng đầu vào trong đó. Thanh Lam ho sặc sụa, xém chút muốn ngạt thở. Thấy Thanh Lam chịu không nổi, cô ta mới kéo đầu cô ra mà cười sằng sặc. Sao? Ăn mỡ người có béo không? Có ngậy không? Đây là mỡ người đấy. Là mỡ người. Khốn kiếp, khốn kiếp, con khốn kiếp. Thanh Lam phỉ lớp mỡ ra ngoài, nhìn cô ta chỉ muốn lao vào băm vằm cô ả này ra thành từng mảnh. Chỉ tiếc là bây giờ mình bị trói, không thể phản kháng. Đêm nay Tuyết lại được ông chủ ôm ấp ở trên ngủ cả đêm. Tiểu bảo bối ở trong phòng đói đến bụng sôi ỏng ọc. Con bé chỉ biết ôm không hình của mẹ mà khóc trong tiếng nấc. Bà Hồng chờ đến khi họ đã ngủ rồi mới lén lút lấy một ít đồ ăn đưa vào phòng cho con bé. Đình Phong cũng chẳng đoái hoài gì đến con, hắn như là một người khác, lạnh lùng và tàn bạo. Ăn đi cô chủ, mau ăn đi cô chủ. Con bé đỡ lấy thô tức ăn trong tay của bà Hồng mà ăn ngấu nghiến, nhưng vừa mới được vài miếng thì Tuyết đã ngoài cửa chạy vào hất tung tô cháo. Cô ta chỉ tay vào mặt của bà Hồng, giọng hăm dọa. Bà dám làm trái ý ông chủ à? Hả? Bà to gan lắm. Tiểu bảo bối khóc toáng cả lên. Bà Hồng đáp. Tôi chỉ cho cô chủ ăn một chút. Cô không thấy là cô chủ đói đến tái cả mặt rồi hay sao? Bà im đi. Từ giờ nhà này tôi quản lý. Tôi cấm bà không được cãi. Nếu không, cái máy xe thịt ở dưới kia chờ bà đấy. Bà Hồng đứng dậy, kéo cô chủ ra khỏi chỗ bãi cháo ở dưới sàn, đưa con bé đi tắm, thay quần áo sạch, rồi dỗ con bé lên giường ngủ. Nhìn con bé mà tội, hai mắt đã khóc đến sưng húp. Đình Phong ngồi trước máy vi tính, hắn vừa sao chép xong tài liệu mà Bảo Lam đã làm. Xong việc, hắn nhắn tin cho Ngọc Liên một câu ngắn gọn. Bước tiếp theo. Ở bên kia, đáp lại. Được, ngày mai. Tuyết đứng sau lưng, mơn trớn thân thể của hắn. Cô ta bắt đầu gợi tình. Trong nháy mắt, cả hai thân thể lại quấn lấy nhau giữa nửa đêm khuya vắng. Trong màn đêm đen chỉ còn là những tiếng rên rỉ khoái lạc. Gió hiu hiu thổi. Có một cô gái đứng đằng sau tấm rèm cửa, trên người nhuộm toàn máu, nhìn hai thân thể kia quấn lấy nhau mà nhếch một nét cười ma mị. Tuyết đang ngủ bỗng nhiên giật nảy mình khi cảm giác có bàn tay ai đó lạnh ngắt đặt lên cổ mình. Cô ta cố đưa tay gỡ đôi tay nọ ra, thế nhưng dường như càng gỡ đôi tay kia lại càng siết chặt. Mặt của Tuyết tím tái, muốn tắt thở. Tuyết vung tay đập mạnh vào người của Đình Phong mà kêu cứu, thế nhưng dường như hắn đang ngủ say không biết gì cả. Cho đến khi ả lè lưỡi ra gần chết, đôi tay kia mới chịu buông lỏng. Tuyết nghiêng người sang một bên ho sù sụ. Bên cạnh cô ta, Đình Phong vẫn đang ngủ say sức. Tuyết nhìn một cái bóng trắng lướt đến bên cửa sổ, rồi bất thình lình cái bóng kia quay phắt lại nhìn Tuyết. À còn chưa kịp kêu lên thì cái bóng đã lao nhanh qua cửa sổ. Tuyết hoảng hốt vùng dậy gào thét. Đầu cô ta lắc qua lắc lại, tóc tai bù xù như con điên. Đình Phong nhìn cô ta bực mình vì bị Tuyết làm cho mất cơn ngủ. Sẵn cơn bực tức, Đình Phong đạp Tuyết thật mạnh một cái. Tuyết giật mình, thấy mình ngồi trèo queo ở dưới đất, trên người không một mảnh vải che thân, mới nhận ra là mình vừa nằm mơ. Bóng người trong mơ cô ta thấy không ai khác chính là cô gái đã bị Đình Phong xay thành thịt vụn. Cút! Đình Phong cưa vội cái đầm ngủ cùng với nội y của cô ta trên giường ném vào mặt, rồi chỉ tay đuổi thẳng cô ta ra ngoài một cách phũ phàng. Đôi chân của cô ta run như cầy sấy. Cảnh tượng trong mơ ban nãy khiến cho cô ta còn chưa hết sợ, lại bị Đình Phong đuổi đi. Thế nhưng những kẻ làm điều ác thì luôn luôn thấy sợ hãi, lúc nào trong lòng cũng có quỷ. Bảo Nam xỏ đôi dép vào chân, đi vào phòng tắm. Hôm nay anh đi công tác ở một bệnh viện lớn để dự hội nghị. Trước khi đi, Ngọc Liên đã chuẩn bị bữa sáng chu tất. Bảo Nam ngồi xuống bàn ăn sáng một cách ngon lành mà không hề hay biết. Trong ly nước cam của mình, Ngọc Liên đã hạ thuốc. Uống hết ly nước cam, anh hôn lên trán vợ, dặn dò. Em đưa con đến trường giùm anh. Nay anh bận phải đi sớm, mấy mẹ con lái xe cẩn thận. Tự dưng, Ngọc Liên lại dấy lên cơn tội lỗi. Khi nghe những lời chồng mình nói, cô ta nắm chặt tay vào vạt áo, nhìn Bảo Nam lên xe mà không có ý định cản lại. Nghĩ tới cảnh nợ nần chồng chất làm cho ý chí cô ta chùn lại. Đợi chiếc xe của Bảo Nam khuất sau cánh cổng, Ngọc Liên mới lấy điện thoại ra gọi. Alo, là em đây. Anh ấy đã uống thuốc rồi. Tốt lắm, em cứ tỏ ra bình thường. Chỉ độ 20 phút nữa thôi, nó sẽ lên cơn đau tim mà chết. Bảo Nam đang chạy xe được nửa đường, bỗng nhiên thấy tim mình đau nhói, co thắt làm cho anh khó chịu. Nghĩ đây là cảm giác bình thường, anh vẫn cứ cố cho xe chạy tiếp. Thêm 10 phút nữa, cơn đau tim ập đến bất ngờ. Bảo Nam đưa tay ôm ngực lại, theo phản xạ. Tim của anh đau buốt như có vô vàn cây kim đang châm vào đến đau nhói. Bảo Nam dường như cảm giác không đủ sức mà lái xe nữa. Anh buông tay ôm ngực, chân không làm chủ được mà gục xuống dẫm mạnh vào chân ga. Xe mất lái, cứ thế đảo qua đảo lại rồi đâm thẳng vào giải phân cách. Mặt của Bảo Nam đầy máu, bè bét, đã gục xuống chết ngay tức khắc. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, anh vẫn cứ nghĩ đến vợ, đến con của mình. Anh chết không nhắm mắt, anh chết bỏ lại gia đình, bỏ lại sự nghiệp và biết bao nhiêu hoài bão còn dang dở. Máu tươi đỏ đến chói mắt chảy ra thành dòng. Đúng như Ngọc Liên và Đình Phong tính toán, người dân quanh đấy thấy chiếc xe hơi gặp nạn liền hô hoán nhau ra ứng cứu nạn nhân. Chỉ tiếc lúc đưa được cơ thể mềm nhũn của Bảo Nam ra ngoài thì anh đã đoạn khí tắt thở. Qua giấy tờ tùy thân, họ liên lạc với Ngọc Liên đến nhận dạng. Ngọc Liên đến ôm chầm lấy xác của chồng mà nức nở. Những giọt nước mắt cá sấu chảy ra làm biết bao nhiêu người thương cảm. Kế hoạch thành công mỹ mãn, Bảo Nam chết thảm. Sau đám tang của Nam, Đình Phong công khai thí nghiệm công trình nghiên cứu cấy ghép tế bào mới cho những vùng da bị tổn thương. Hắn được vinh danh là bàn tay vàng trong ngành thẩm mỹ. Tiếng tăm vang xa, hắn lại càng có thêm nhiều những mối, những người nổi tiếng giàu có đến tìm. Đình Phong cũng đã quên người vợ hết mực yêu thương, đang bị nhốt, sống trong đau đớn dưới tầng hầm. Ngày ngày không nhìn thấy ánh mặt trời. Ngoài vết thương trên cơ thể, cô còn phải chịu vết thương trong lòng, không thể xóa bỏ được. Nỗi căm phận ấy đã khắc sâu vào trong tim của người phụ nữ, để rồi giờ đây nó cháy thành hận thù. Đình Phong, chúng ta có nên đi ăn mừng hay không? Cô kiềm chế cảm xúc của mình lại đi. Nên nhớ là chồng cô vừa chết, đừng nên lộ liễu công khai qua lại. Cô hiểu chứ? Ngọc Liên ngả đầu vào vai Đình Phong mà mỉm cười. Vậy em nghe theo anh hết. Anh bảo sao nghe vậy? Có điều sang tháng em phải chuộc giấy tờ nhà về đó. Kiểu đám cho vay lặng lãi chúng nó giết em. Phong cười nhạt, trong đầu của hắn đang nghĩ về người đàn bà này. Cô ta nếu như so với Thanh Lam thì không bằng cái móng tay. Nếu như giữ lại bên cạnh, cả đời chỉ thêm phiền phức. Đình Phong ngậm ừ mãi mới trả lời. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Cô yên tâm đi. Lời hứa này làm cho Ngọc Liên mở mắt, cứ ngỡ hắn một lòng một dạ với mình. Hắn chở Ngọc Liên về nhà, quay lại căn biệt thự. Có lẽ đêm nay hắn phải thưởng thức bình rượu ngâm quý hiếm mà hắn đã tự làm để ăn mừng. Tuyết hiểu được ý của Đình Phong, cô ta tự tay xuống bếp nấu mấy món thật ngon cho ông chủ. Cả hai quây quần bên tiệc rượu, bỏ mặc tiểu bảo bối đứng nhìn bàn thức ăn mà nuốt nước miếng thèm thuồng. Bà Hồng đi tới kéo con bé lại, cho vào bếp lấy cơm cho nó ăn. Nhìn con bé mà bà xót thương lắm. Tiệc dần vơi, rượu cũng cạn. Hai con người vô liêm sỉ lại quấn lấy nhau như đôi sam ngay trên bàn ăn. Đang cao hứng, Đình Phong kéo cái khăn trải bàn ném xuống bất đất, làm cho chén bát vỡ loảng xoảng, đồ ăn thức uống tung tóe. Hắn bế thốc cô ta lên bàn mà mơn trớn. Tiểu bảo bối đứng ở góc xa nhìn, mắt con bé ngấn lệ. Bà Hồng bất nhẫn đành phải ôm nó vào lòng, đưa về phòng đọc truyện, cố dỗ nó ngủ. Chờ tiểu thư ngủ, bà Hồng đi ra. Lúc đang đi trên hành lang, bà Hồng giật mình, mơ hồ nghe tiếng gọi. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bà nhìn theo hướng phát ra tiếng ấy. Nếu như là tiếng kêu ở dưới tầng hầm, thì bà nghĩ ra ngay, ấy chính là tiếng kêu của bà chủ. Thế nhưng không, tiếng kêu ấy lại phát ra từ dưới vườn. Nói chính xác là vọng về từ khu rừng. Cho dù tiếng kêu xa là như vậy, nhưng nó rõ như rót vào bên tai. Bà Hồng đi ra cửa sổ, nhìn ra vườn, không thấy gì hết. Bà vừa quay lưng thì tiếng kêu lại vang lên. Cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Làm ơn! Cứu! Ai đây? Ai đang nói đây? Mau ra đây! Tôi... Bà vừa dứt lời thì một cái bóng hiện ra ở bên cửa sổ, đứng lặng lặng ngay trước mặt bà Hồng ở cuối hành lang. Trên người vẫn còn bê bết máu. Bà Hồng lắp bắp. Cô là ai? Cô gái im lặng từ từ lướt đến trong ánh sáng nhá nhá nhem nhem của hành lang tối mà nhập thẳng vào người bà Hồng. Bà Hồng ngã vật xuống đất, gồng mình dãy giụa như là người bị động kinh. Vài phút sau, linh hồn của cô gái kia đã hoàn toàn nhập được vào thân thể của bà Hồng. Bà già đứng dậy, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía căn phòng có hai kẻ dâm loạn mà nhếch môi cười. Hồn ma của cô gái, hay nói đúng hơn là bà Hồng, từ từ đi về hướng phòng của Đình Phong, rón rén đi thật khẽ để không phát ra tiếng động. Ở trên chiếc giường chăn ấm đệm êm kia, hai người chúng đang ôm nhau ngủ ngon giấc. chiếc chìa khóa tầng hầm Đình Phong để trong ngăn kéo. Cô gái cố đi thật khẽ, tay mở cầm chùm chìa khóa, thì đúng lúc Tuyết vặn người. Cô ta ậm ừ trong miệng, làm cho cô gái nhập xác bà Hồng xém chút nữa giật mình, làm rơi cả chùm chìa khóa. Cô gái điều khiển xác của bà Hồng ngồi thụp xuống, chờ đến khi Tuyết nằm im mới rón rén bước ra ngoài. Ra đến cửa, cô ta đưa chùm chìa khóa lên ngang mặt mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng bật mở, trong này tối om, không một chút ánh sáng. Cô gái mò mẫm tìm công tắc để bật đèn lên. Ánh đèn vừa mở thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Thành Lam bị treo ngược lên trên, đôi môi đã khô cứng vì đói và thiếu nước. Thấy ánh đèn sáng, Thành Lam cố gượng mắt lên nhìn, nhận ra là bà Hồng. Thành Lam không biết là hồn ma cô gái xấu số bị Đình Phong giết hại đang nhập xác. Cô mấp máy môi mệt nhọc. Cứu tôi, tôi khát nước, cứu tôi. Cô gái nhập xác bà Hồng đi đến nhìn kỹ khuôn mặt quỷ dị của Thanh Lam mà ứa nước mắt, đoạn trầm giọng: cô bị chồng mình hại đến thân tàn ma dại như thế này sao? Thanh Lam mệt mỏi khẽ gật đầu, hai mắt sụp xuống. Cô khó khăn lắm mới nhìn ra ấy chính là bà Hồng. Ánh mắt của cô như năn nỉ: dì Hồng, nể tình tôi chưa bao giờ tệ bạc với dì, xin dì thả tôi đi, dì cứu tôi, tôi hứa là sẽ báo đáp dì. Dì ơi. Ấy thế nhưng dì Hồng lại lắc đầu: thân xác là của dì Hồng, nhưng đang nói chuyện với cô là một người khác. Cô là ai? Là nạn nhân của chồng cô, là nạn nhân của bọn bệnh hoạn biến thái. Thành Lam cười lên sằng sặc khi nghe cô gái kia gọi hắn là chồng mình. Kể từ khi hắn muốn giết mình thì cô đã xem hắn không còn là chồng mình nữa. Cô mệt mỏi nhìn dì Hồng hay là cô gái ở trước mặt. Hắn ta không còn là chồng tôi nữa, không đáng, không xứng. Cô gái kia bắt đầu kể lại tất cả những nỗi oan khuất mà mình đã gặp. Nghe xong, cả hai người đồng cảm nhìn nhau mà thút thít. Cô gái đi lại bàn, lấy con dao chạy lại cắt dây trói cho Thanh Lam. Dây thừng vừa lúc đứt cũng là lúc cả cơ thể của Thanh Lam đổ rạp xuống đất. Cô gái đỡ Thanh Lam lên. Cô không sao chứ? Cô có đau ở đâu không? Không, tôi đói, tôi khát. Vậy được rồi, tôi dìu cô lên bếp lấy cái gì cho cô ăn. Hai người lom khom bước ra khỏi đây. Vừa đi đến cầu thang thì bất ngờ Tuyết xuất hiện. Thì ra cô ta đã đứng nấp sau cánh cửa nghe từ nãy đến giờ, trên tay cầm một cây gậy bóng chày. Tuyết nhìn họ mỉm cười gian ác. Bốp một tiếng, cơ thể của bà Hồng đổ rạp xuống đất sau cú đánh của Tuyết. Tiếp theo là cả Thanh Lam, vì đói và những vết thương mệt lạ không đủ sức níu giữ bà Hồng. Hồn ma của cô gái bay ra khỏi người của bà Hồng. Cô gái quay lại nhìn Tuyết bằng đôi mắt sắc như dao, giận dữ: cô khá lắm, dám canh lúc sơ hở ra tay, khá lắm. Cú đánh lên đầu của bà Hồng quá mạnh, đầu đã bắt đầu chan hỏa máu, không biết liệu có nguy hiểm gì đến tính mạng hay không. Cô dám? Tuyết lao đến định đập một nhát thêm nữa vào đầu Thanh Lam, nhưng chưa kịp ra tay thì hồn ma của cô gái lại lướt đến. Cô gái lúc này lắc mình một cái, nhấc bổng Tuyết lên không trung, hất văng ra xa. Cú ngã bất ngờ làm cho Tuyết đau đớn kêu lên. Cô gái quay lại nhìn Thanh Lam. Cô đi đi, tôi sẽ gạt cô ta lại. Đi nhanh đi. Tôi không có linh thân, không giữ được lâu đâu. Thanh Lam nhìn cô gái gật đầu, chạy đến phòng khách thì cô khựng lại, nghĩ mình làm gì còn chỗ nào mà đi, biết đi đâu con mình còn đang ở đây. Cách tồn tại duy nhất bây giờ là trả thù, bắt họ phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mình. Có như vậy, cô và con gái mới có cơ hội thoát khỏi bọn họ. Bây giờ cách giải quyết là đối diện với sự thật, chứ không phải là chạy trốn. Thanh Lam đi vào bếp, ăn ngấu nghiến một chút đồ ăn cũ mà bà Hồng còn để ở trong tủ lạnh. Cảm thấy cơn đói đã được giải quyết, cô chạy lại chỗ hộp cắm dao, trên tay cầm một con dao sắc bén. Cô quay lại, bây giờ tinh thần của cô đã cô đặc lại như thép. Cô nhìn Tuyết nằm lăn lóc dưới đất mà nhếch mép cười. Thanh Lam đi đến, túm tóc của cô ta lật ngửa ra đằng sau, kề sát con dao vào cổ và hăm dọa. Giờ thì ai mới là con khốn? Hả? Mày đã làm tao ra nông nỗi này, tao sẽ trả mày cấp bội. Tao có thể để yên cho những ai làm tổn thương tao, nhưng tao không cho phép bất cứ ai làm tổn thương con tao. Tại sao? Tại sao cô còn chưa đi? Chồng cô mà thức dậy thì không, tao sẽ ở lại. Cô đúng vậy, tao sẽ ở lại để giết mày đấy. Vừa dứt lời, Thanh Lam nắm tóc của Tuyết lôi sành sạch vào căn phòng, trói cô ta, treo ngược hai tay lên, vã vào mặt cô ta đôm đốp để cho cô ta tỉnh lại. Tuyết hoảng hốt thấy mình bị trói, trước mặt mình là Thanh Lam với cơn thù hận đang bốc lên ngùn ngụt. Ả lắp bắp nói mãi không thành lời, mồ hôi đã túa ra, cơ thể run lên vì giận. Tha cho tôi, tha cho tôi, bà chủ. Tha cho mày à? Hả? Bây giờ mày biết ai là chủ nhà này chưa? Tha cho mày sao? Tuyết sợ hãi gật đầu, bất ngờ điện thoại trong túi đổ chuông. Thanh Lam móc ra nhìn màn hình, nhận ra là số của chồng mình. Cô nhếch mép cười, chồng cô mà cô ta lại xưng là anh xã, thật nực cười. Điều này chứng tỏ là chúng nó đã ăn nằm với nhau từ lâu mà mình không hề hay biết. Thanh Lam ấn nút nghe máy. Qua điện thoại, Đình Phong đã quát sùm. Cô đi đâu đấy? Để tôi tìm nãy giờ. Thanh Lam cười lên ha hả. Tôi ở đây. Xuống đây đi. Mày là ai? Tuyết đâu? Tôi là vợ anh. Mà anh không nhận ra. Tôi cho anh 5 phút đi xuống tầng hầm cứu cô ta. Nếu không, ả sẽ chết. Và cảnh sát sẽ đến đấy. Thanh Lam hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất. Sau đó như chuẩn bị chiến trường. Ở bên kia, Đình Phong nổi điên. Hắn chưa bao giờ để người ta làm chủ cuộc chơi. Hắn phần vân không biết cô nên đi xuống đó cứu ả hay không, thì đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Đôi mắt mở thật to, chăm chú nhìn vào hình ảnh mà điện thoại của Tuyết vừa gửi. Hắn sững người, nhìn thấy hai người trong đoạn video sex chính là mình và Tuyết. Ở bên dưới còn kèm theo một tin nhắn. Nếu như anh không làm theo lời tôi, đoạn video này sẽ đến cảnh sát. Họ sẽ biết anh vì người tình mà giết vợ chiếm tài sản. Tùy anh chọn. Đình Phong vội vàng lao ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống tầng hầm. Gương mặt của hắn hiện lên nỗi sợ sệt căng thẳng. Ở bên dưới, Thanh Lam tắt đèn. Cô nhét rẻ vào miệng của Tuyết để cho ả không thể kêu lên, phát ra tiếng động. Hồn ma cô gái nghe vậy liền hỏi. Cô định giết chúng sao? Đúng, phải giết. Tôi quá hiểu chúng. Nhất định là phải giết. Giết chúng. Nếu như giao hắn cho cảnh sát, thì khác gì là tha cho hắn chứ. Hả? Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Bắt hắn phải trả lại tất cả những gì hắn gây ra cho tôi và cho cả cô. Cô gái gật gật đầu, đoạn bóng dáng của cô biến mất trong đêm tối. Trước khi đi, cô dặn. Cô phải hết sức cẩn thận. Hắn rất mưu mô và thủ đoạn. Đình Phong bước xuống đến cửa, thấy bà Hồng đã nằm ngất ở đó. Hắn đá đá bà mấy cái, xem bà ấy có tỉnh lại không. Thế nhưng bà Hồng vẫn nằm im bất động. Hắn bước qua, tay đẩy nhẹ nhẹ cửa, bước vào bên trong, điện đóm tối om. Hắn lần mò tìm công tắc điện, nhưng lại rụt tay lại. Hắn nghĩ, cô ta ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Không nên manh động, mà phải chờ cơ hội để lật ngược tình thế. Hắn đã quá thông thuộc căn phòng này, đi không vấp ngã, mặc dù cả trong bóng tối. Và cả Thanh Lam cũng như vậy. Cô cũng đã xuống đây không ít lần. Ngoài căn phòng bịt kín ở đằng sau bức tường, thì căn nhà này làm gì có chỗ nào mà cô không biết. Bởi vì cô rất yêu nơi này. Cô im lặng đứng một chỗ, cố gắng lắng nghe tiếng bước chân, mặc dù rất khẽ. Một lúc sau, Thanh Lam quyết định bật đèn, nhưng cô nhanh chóng rời đi sang một vị trí khác. Tuyết Thế Đình Phong đang ở đây. Cô ta ú ớ, đôi mắt ánh lên như muốn nói gì đó với Đình Phong, chỉ là miệng bị bịt lại. Đình Phong đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, không thấy bóng dáng của Thanh Lam. Anh ta đặt điện thoại xuống bàn, chạy đến bên chỗ Tuyết. Cô ta đâu? Cô ta đang ở đâu? Vừa hỏi vừa lôi cái lùi rẻ ở trong miệng của ả ra. Tuyết thở phì phò như được giải thoát, mếu máo. Cô ta điên rồi. Đình Phong, cởi cởi trói cho em. Cô ta có người giúp. Hắn không cởi trói cho Tuyết vội. Bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông. Đình Phong chạy tới. Hắn vừa đặt tay vào điện thoại định nhấc lên nghe, thì đột nhiên hắn kêu lên một tiếng. Cây rìu trên tay của Thanh Lam nhanh chóng đã chặt đứt 5 ngón tay của hắn. Máu đã tuôn ra xối xả. 5 ngón tay còn ngổn ngang ở trên bàn. Chỉ có Đình Phong vì đau quá mà ngã lăn ra đất. Tay còn lại túm chặt vào tay vừa bị chặt để giữ máu, mà nhìn Thanh Lam đầy hằn học. Khốn kiếp, cô làm cái quái gì vậy? Cô không biết bàn tay này của tôi còn quý hơn vàng sao? Quý hơn vàng à? Tôi chỉ thấy đôi tay này còn ác hơn cả móng vuốt của bầy ác quỷ. Cô điên rồi, cô mau thả chúng tôi ra. Thả ra? Tại sao tao phải làm vậy? Thanh Lam cầm chắc cây rìu trên tay, tiến lại chỗ Đình Phong. Cứ thế mà vung lên chặt đứt rời một bàn chân của hắn. Đình Phong hét lên như là bị người ta chọc tiết, muốn nhảy phốc lên bóp cổ Thanh Lam. Nhưng lúc này hắn sức cùng lực kiệt, vì mất máu quá nhiều mà mắt như muốn hoa lên. Thanh Lam lôi sành sạch hắn, trói vào chân bàn. Cô đến chỗ Tuyết, dùng con dao mổ cạo sạch tóc của ả. Cô điên rồi, cô điên rồi. Thanh Lam không đáp. Cô đi gom hết thảy mấy bình dầu ăn mà bà Hồng đã tích trữ, y ạch vận chuyển xuống bếp, vác bình ga xuống. Xong xuôi, cô lấy một cái song thật to ở trong bếp. Cô đặt lên trên bàn, lắp bình ga vào bếp. Thanh Lam đổ hết số dầu vào trong đó. Chờ dầu sôi lên, cô quay lại nhìn Tuyết, cười lên ha hả. À, nhìn song dầu đang sôi mà khiếp vía, không biết là Thanh Lam định làm gì. Cô thích chiên nấu lắm mà đúng không? Vậy để tôi chiên lên, chiên cô lên cho giòn. Thanh Lam trói Tuyết vào một cái dòng dọc mà Đình Phong hay dùng làm để treo các nạn nhân. Lúc trước Thanh Lam có hỏi hắn làm dòng dọc để làm gì. Hắn chỉ nói thi thoảng để nghiên cứu lực. Cô cũng chẳng tiện hỏi thêm. Nhưng bây giờ thì cô biết là hắn làm để treo người, để tra tấn mua vui. Cô treo ả dốc ngược đầu xuống, đoạn quay lại chỗ cần điều khiển, nhấc bổng cô ta lên. Cơ thể của ả lơ lửng trên không trung, ở bên dưới là song dầu đang sôi ủng ục. Cô định làm gì? Con khốn, mày thả tao ra. Tao định chiên mày đó. Tao định chiên giòn mày đó. Trong một thoáng, đầu của Tuyết bị thả ngập vào trong song dầu đang sôi. Ả vùng vẫy một lúc rồi tắt thở. Mùi thịt khét lẹt đặc quánh. Bây giờ Thanh Lam mới kéo cái dòng dọc lên. Cả gương mặt của Tuyết bây giờ có khi đã giòn như bánh đa nướng. Hai mắt như muốn lồi rụng cả ra ngoài. Cái miệng quắt lại há hốc, lưỡi thè ra. Thanh Lam đánh mắt nhìn sang Đình Phong. Máu ở tay và cổ chân của hắn vẫn phun ra dòng dòng. Vì đau đớn mà bây giờ hắn dường như kiệt sức, chẳng thể lên tiếng. Hắn đâu còn lành lặn như xưa nữa. Dù cho Thanh Lam không chói thì hắn cũng chẳng thể nào ra khỏi căn phòng này được. Mùi thịt chiên giòn sộc lên khoang mũi, ngầy ngậy. Thanh Lam lấy điện thoại của Đình Phong, nhắn cho Ngọc Liên một tin. Em tới ngay đi, anh rất cần em lúc này. Một chút sau, ở bên kia nhắn lại. Em tới liền, cưng chờ em. Đúng là vô liêm sỉ, nửa đêm trai gọi là tức tốc đi ngay. Con đàn bà này ngoài ham tiền ra thì nó còn khát tình. Uổng công bao năm nay cô đối xử tốt với cô ta, coi ả như là chị em ruột thịt. Không ngờ chính là ả lại đâm mình đằng sau lưng. Cô đến đi, nhanh đi, tôi chờ cô đây. Đình Phong mở mắt nhìn Thanh Lam van nài. Thanh Lam, Thanh Lam, em tha cho anh. Xin em tha cho anh. Làm ơn đi, nể tình vợ chồng bao năm, tha cho anh một lần. Cô trợn mắt, nắm tóc của hắn giật ra đằng sau, y như cách hắn vẫn làm với cô. Tha cho mày á? Hả? Thế lúc mày tiêm cái thứ thuốc phá hủy dung nhan của tao, mày có nể tình nghĩa vợ chồng bao năm không? Con gái của tao mày bỏ mặc đói khát, chúng mày vừa ăn vừa làm tình ở trên cái giường khốn kiếp đó, mày có nhớ đến tình nghĩa vợ chồng không? Nó là con mày, hổ dữ còn không ăn thịt con. Mày không bằng loài cầm thú. Mày tưởng giết tao là mày sẽ có toàn bộ tài sản à? Mày nhầm rồi. Cha tao không tin mày, cho nên cha tao đã có kế hoạch khác. Nhớ năm xưa, chỉ vì cha mẹ tao phản đối việc lấy mày, cho nên ông bà cho rằng mày đằng sau còn cái bộ mặt hung ác. Là vì tao thương mày quá, cha mẹ tao mới đành nhắm mắt. Linh tính của cha mẹ tao không bao giờ sai. Mày biết trong di chúc của cha tao viết gì không? Chắc là không phải không? Trong di chúc, ông bảo nếu tao không hạnh phúc trong hôn nhân, hoặc giả tao mạt vận chết sống, toàn bộ số tài sản chia đôi, một nửa quyên góp cho từ thiện, phần còn lại là của cháu gái, nhưng sẽ bị đóng băng cho đến năm con bé 18 tuổi. Vậy là mày vẫn trắng tay. Chỉ tiếc năm xưa tao mù quáng vì tình yêu mà theo mày, để bây giờ phải trả giá. Nói xong, Thanh Lam đâm ngập cây kim bơm đầy thuốc vào cổ của hắn. Đình Phong rú lên một tiếng. Con khốn, mày nói hết ra đi, mày đừng chơi trò xem mèo vờn chuột. Mèo vờn chuột thì sao? Tao thích vậy. Tao thích cảm giác ai đó phải chịu đau đớn sống không bằng chết. Mà là ai đó ở đây là mày, thằng chồng khốn kiếp. Trong giây lát, mặt của hắn sưng đỏ, kèm theo những bọng nước li ti nổi mẩn ngứa ngáy vô cùng. Đây cũng chính là loại thuốc mà cô bị hắn tiêm cho hôm trước. Chỉ là bây giờ Đình Phong bị trói, cho dù ngứa muốn phát điên, hắn cũng phải bất lực. Mày giết tao đi, mày giết tao đi, mày giết tao đi. Thanh Lam cởi dây, lôi hắn ra bên kia, trói ngược tay hắn lên cao. Đôi chân chạm đất đến tứa máu. Xong cô hạ dòng dọc xuống, dùng rìu chém bay đầu của Tuyết, rơi xuống đất vỡ tan tành. Cơ thể không đầu đổ dập xuống. Thanh Lam lôi xác của cô ta vòng ra sau cánh tủ, vô tình phát hiện hũ rượu ngâm bộ phận sinh dục. Cô gào lên điên dại, cầm rìu chém toang vào bình rượu vỡ tan tành. Cô nhìn thấy gần chục bộ phận nữ la liệt ở trên đất. Cô căm phẫn tên chồng ác thố. Cô vung rìu chém sạch những chai rượu đắt đỏ trên kệ. Chẳng may cô trượt chân, lảo đảo suýt ngã. Nhưng may mắn bức tường bí mật bị cơ thể cô ngả vào, xoay tròn, lại đưa cô sang một căn hầm khác. Này, cô không được vào đó. Cô không được vào đó. Thế nhưng cô mặc kệ. Càng cấm thì cô càng muốn xem bên trong là gì. Trong này tối om, mùi hôi thối sộc vào mũi. Thanh Lam đưa tay lên bịt mũi theo phản xạ, cố gắng lần mò công tắc. Ánh đèn vừa được mở thì cô sững người. Ở trên tường là cả trăm bức ảnh khỏa thân của nhiều cô gái trẻ được Đình Phong dán lên. Ở bên kia còn có cả những bức hình cô gái khác bị chết thảm bị hành hạ, bị tra tấn dã man. Mấy cái móc treo trên tường còn có 5-6 miếng da người. Ở trên đó là những giọt nước màu đen sền sệt vẫn còn nhèo xuống đất tong tỏng. Cô vừa định quay đi thì cô nghe tiếng yếu ớt ở trong khu vực bóng tối bên kia góc phòng. Thanh Lam thử đi đến xem. Cô ngước nhìn lên, ở trên trần nhà có gắn một cái đèn chùm trang trí. Đảo mắt nhìn quanh, cô thấy lấp loáng công tắc đèn bên kia lộ ra. Thanh Lam chạy nhanh đến bên đó bật công tắc. Dưới ánh đèn xanh đỏ dịu nhẹ, cô thấy có một cái băng ca. Ở trên đó có một người đang nằm bất động, dường như đã chết. Căn phòng bốc mùi hôi thối có lẽ từ đây mà ra. Đến gần thì cô nhận ra là một người phụ nữ lớn tuổi. Gương mặt của bà y chang như cô. Thanh Lam đoán đây là một trong số những nạn nhân của Đình Phong. Bà không sao chứ? Người đàn bà ú ớ không nói lên lời, hai mắt chơm chớp như muốn nói điều gì đó. Thanh Lam lật tấm chăn ra xem thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Ở bên dưới lớp chăn mỏng là một cơ thể đang bị phân hủy, thối rữa tởm lợm. Có lẽ do nằm ở chỗ quá lâu lại không được chăm sóc kỹ, cho nên những chỗ thịt chết đang dần dần hoại tử. Miệng của người đàn bà méo xẹo phát ra những âm thanh ngọng nghịu. Thanh Lam ghé sát tai muốn nghe. Con xấu trong túi. Cô mỏ mẫm sờ vào túi áo của người đàn bà thì thấy có một cái đồng hồ tròn có nắp bạc. Giờ nên gang mặt, Thanh Lam hỏi, bà muốn nói là vật này? Người đàn bà chớp mắt. Cô mở ra là hình chồng cô hồi trẻ, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà ấy ôm một bó hoa do con trai tặng mà cười thật tươi. Trong tấm hình tròn nhỏ xíu có ghi chúc mừng sinh nhật mẹ. Là mẹ? Mẹ chưa chết? Cô nhận ra đây chính là mẹ chồng mình. Vậy mà bao lâu nay hắn nói mẹ mình đã bỏ nhà đi theo trai mà chết. Một mình hắn bơ vơ trên cõi đời này mà gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng. Thật không ngờ sự thật không phải như vậy. Chỉ có điều hắn lại tàn nhẫn với chính mẹ đẻ của mình như thế. Nước mắt của cô rơi xuống, lắp bắp. Mẹ! Người đàn bà thều thào. Để mẹ chết. Mẹ xin cho mẹ chết. Thanh Lam òa khóc, ôm mẹ chồng một lần rồi từ biệt. Con sẽ kết thúc tất cả. Cô bước ra căn phòng ngoài, đi đến cửa ngoảnh lại, thấy bà ấy mỉm cười. Bức tường xoay chuyển, khép lại cũng là lúc cô tự nhủ. Đến lúc kết thúc thôi. Ở bên kia bức tường, sau khi được tiêm một loại thuốc, người đàn bà đã dần dần lịm đi. Tiếng xe ô tô của Ngọc Liên đã vang lên ở sân trước. Thanh Lam đứng trên lầu nhìn xuống mà mỉm cười. Ngọc Liên bước vào bên trong, ngờ ngợ có một chuyện gì đó. Cô ta đi thật chậm, căn biệt thự rộng lớn im lìm. Cô tới rồi sao? Tới rồi thì vào đi, Ngọc Liên. Căn nhà này luôn luôn chào đón bạn. Hai cánh cửa khép lại, mặc dù không có một bóng người. Ngọc Liên tim đập thình thịch. Ả giật mình đứng lại, không dám đi thêm một bước, mặc dù ả cũng đã rất quen thuộc với nơi này. Trong đầu ả tự nhủ, giọng nói này quá quen, là của Thanh Lam. Không, Thanh Lam đã chết. Thanh Lam đã chết. Ngọc Liên đảo mắt xung quanh, không thấy một ai. Cô ta đến đây nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên căn nhà này lại lạnh lẽo và u ám như thế. Gió từ ngoài cửa thổi vào, những tấm rèm trắng xóa bay phấp phới, càng làm cho nơi này thêm quỷ dị, đáng sợ. Gai ốc nổi lên, tóc gáy dựng đứng, dường như có mùi khen khét phảng phất đâu đây. Nó luẩn quẩn trong khoang mũi dày đặc, khó chịu. Ai vậy? Có phải là Tuyết không? Ả biết rõ đây không phải là giọng của Tuyết, nhưng Thanh Lam đã chết thì giọng nói ban nãy là của ai? Ai đang nói chuyện với tôi vậy? Nếu như mà không ra, tôi gọi điện báo cảnh sát đó. Một giọng cười sắc lạnh vang lên trong căn nhà trống. Này, mau ra đây. Tôi hết kiên nhẫn rồi. Tiếng điện thoại trong tay ả báo có tin nhắn. Ngọc Liên mở ra xem thì nhìn thấy toàn là những hình ảnh máu me kinh dị. Ả nhận ra nạn nhân trong hình ảnh là Đình Phong. Ả run rẩy rơi cả điện thoại xuống đất, lảo đảo lui lại. Đình Phong, Đình Phong, anh Phong, anh ở đâu? Nếu như cô muốn cứu anh ta thì xuống tầng hầm. Nếu như xuống muộn, cô chẳng có tiền trả nợ đâu. Thanh Lam, là cô. Cô đã chết rồi. Không, tôi không chết. Tôi bất tử. Ngọc Liên dồn hết can đảm đi xuống tầng hầm, đôi chân run rẩy. Cô ta cũng thuộc loại khá là gan dạ. Thôi kệ, bây giờ phải đi thôi. Dù cho chạy trốn cũng chẳng giải quyết được gì. Xuống tới nơi, thấy bà Hồng đang nằm ngất, linh tính có chuyện chẳng lành. Cô ta lay lay, thấy bà Hồng bất tỉnh. Ngọc Liên thở dài bước qua cơ thể của bà đi đến, tay đặt lên trên đẩy cánh cửa. Tiếng bản lề phát ra những tiếng kẽo kẹt nặng nề. Tiếng gót giày lộc cọc bước vào. Ở bên trong không có đèn đuốc. Ả quờ quạng trước mặt tìm đường. Đình Phong, anh có ở đây không? Anh ở đây. Cẩn thận, cô ta đang ở đây. Đình Phong thều thào. Anh ta biết cơ hội Ngọc Liên cứu được mình là rất mong manh. Thế nhưng còn nước còn tát. Anh có đang bị thương không? Em sẽ cứu anh. Lời ả vừa dứt, Đình Phong còn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên ở bên kia đèn đuốc sáng trưng. Một chân của Ngọc Liên đã bước chân vào một vòng tròn sợi dây thừng mà Thanh Lam cột sẵn, đặt làm bẫy dưới đất. Ngọc Liên còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Lam đã cầm sợi dây siết chặt chân cô ta lại. Ngọc Liên ngã lăn ra, Thanh Lam liền bật cầu dao điều khiển chiếc dòng dọc. Cẩu ả lơ lửng trên không trung, cắm đầu xuống đất. Đôi mắt của Ngọc Liên hoa lên sợ hãi. Thả tôi ra, cô là ai? Cô là ai? Từ trong bóng tối, Thanh Lam chậm rãi bước ra. Ngọc Liên nhìn thấy gương mặt bị hủy hoại thì giật mình. Cô là ai? Tại sao cô lại bắt chúng tôi? Thanh Lam ngẩng mặt cười ha hả. Ngọc Liên, cô không nhận ra người bạn thân của mình từ hồi còn đi học sao? Hay là vì gương mặt quỷ này làm cho cô khiếp sợ? Ngọc Liên, Thanh Lam, cậu ngã xuống vách núi chết rồi cơ mà. Lẽ ra là vậy. Tôi bị cô ta đẩy xuống đấy một lần không chết. Khó khăn lắm tôi mới bỏ lên được. Bạn biết không, vừa lên được mặt đất, tôi đã nhịn mừng rơi nước mắt khi thấy bạn đứng đó. Tôi còn đưa tay ra chờ bạn cứu. Nhưng bạn thì sao? Bạn không cứu tôi, mà bạn còn cam tâm giết tôi một lần nữa. Cho dù gương mặt của tôi không bị hắn làm ra nông nỗi này, thì những vết thương mà bạn dùng đá đập vào mặt tôi cũng đủ để tôi làm một khuôn mặt quỷ, là một người vợ mặt quỷ xấu xí ghê rợn. Các người tưởng là các người có thể thoát được sao? Không, các người phải chết, phải trả giá cho những việc mà các người đã làm. Thanh Lam, mình biết lỗi rồi. Cậu tha cho mình biết lỗi rồi. Mấy người có biết vì sao tôi phải tự tay giết các người không? Bởi vì nếu như để pháp luật bắt mấy người thì các người sẽ chết quá đơn giản. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn thấy các người chết thảm, y như những nạn nhân xấu xố của các người vậy. Dứt lời, cây rìu trên tay của Thanh Lam liên tục bổ bom bốp xuống mặt của Ngọc Liên. Ả rú lên đau đớn. Đình Phong bây giờ cũng chẳng còn đủ sức mà hét, bất lực nhìn người tình của mình bị Thanh Lam sát hại. Cho đến khi khuôn mặt của Ngọc Liên lát nát bét, hai tròng mắt lồi cả ra, cái mũi bị chặt văng xuống đất, máu me văng tung tóe khắp sàn, tắt thở. Thanh Lam còn chưa dừng tay, cô điều khiển cái dòng dọc nâng lên hạ xuống, để cho đầu của ả đập mạnh xuống đất vỡ toác cả ra, bắn văng óc trắng bè bét. Thành Lam quay phắt lại nhìn Đình Phong. Mày hài lòng chứ? Như vậy đã là mày hài lòng chưa? Cô dừng tay lại. Cô dừng tay lại đi. Thành Lam cầm cây kéo, từ từ cắt hết quần áo trên người của Đình Phong. Thoáng chốc, cơ thể của hắn đã trần truồng. Cô đưa tay mơn trớn cơ thể một thời mà cô đam mê. Thành Lam bật khóc. Giọt nước mắt trong sự tiếc nuối cứ thế mà chảy ra. Cô luồn tay xuống hạ bộ của hắn, nắm thật chặt, nghiến răng nghĩ lại những tủi nhục. Xin mà, xin cô, đừng. Cho đến khi xoẹt một tiếng, hắn há hốc mồm, la oai oái, máu ở dưới hai chân đã chảy ra lênh láng. Sao? Thú vị chứ? Là rất thú vị phải không? Con khốn, tao giết mày! Thành Lam ném thứ kia xuống đất, dùng một kéo đâm thẳng vào bụng của hắn, rồi bắt đầu rạch từ dưới lên một cách chậm rãi, như cách người ta mổ bụng một con cá. Hắn đau đớn cho đến chết, miệng há hốc, mắt trợn ngược, dãy đành đạch lên mà đoạn khí, chấm dứt cuộc đời của một tên bác sĩ đồ tệ. Thành Lam ném cây kéo xuống đất, khắp người của cô toàn là máu. Bà Hồng lúc này lồm cồm tỉnh dậy, vừa nhìn thấy cảnh ấy thì bà cũng bạt vía. Dì Hồng, tôi muốn đi tắm. Bà chủ, tôi không dám tố cáo ông chủ giết người. Ông ấy bảo nếu như tôi làm như vậy thì ông ấy giết hết người nhà của tôi. Kết thúc rồi, tất cả đã chấm dứt rồi dì Hồng. Đứng dưới vòi nước ấm, Thanh Lam bật khóc như một đứa trẻ. Mãi một lúc sau cô mới lấy lại tinh thần, thay một bộ đồ đơn giản, đến két sắt, lấy toàn bộ số tiền và giấy tờ trong tủ, đưa một cọc tiền cho bà Hồng. Dì chuẩn bị đồ cho tiểu bảo bối xong chưa? Dạ xong rồi thưa bà chủ. Dì cầm số tiền này, về nhà dưỡng già. Nhà này từ nay vô chủ. Còn nữa, dì ấm tiểu bối xuống xe, chờ tôi sẽ xuống sau. Bà Hồng cảm ơn Thanh Lam rồi làm theo lời cô. Thấy cả hai xuống xe an toàn, cô gom hết số tiền cho vào trong ba lô. Lúc đi ra cửa, cô thấy hồn ma của cô gái áo trắng đã đứng trên hành lang. Tôi tiếc là từ hôm cô gặp nạn, tôi không phát hiện ra để mà cứu cô được. Để cô nằm ngoài đó lạnh lẽo. Chắc có lẽ số tôi trời đã định. Cô đừng áy náy. Cô đi đi, tôi cũng về thế giới bên kia thôi. À vậy, cảm ơn cô. Cô tên là gì? Là Diệu Hoa. Tôi là Diệu Hoa. Vậy có cần tôi liên lạc với gia đình cô không? Cô gái im lặng một lúc rồi đáp. Không cần đâu. Tôi tan xương nát thịt rồi. Tôi đi đây. Nói xong, cô Diệu Hoa biến mất trong màn đêm. Diệu Hoa, kiếp sau cô phải sống thật hạnh phúc. Và nhớ, đừng bao giờ hoàn toàn tin vào đàn ông. Diệu Hoa quay lại mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy chào, sau đó tan biến theo luồng ánh sáng bên ngoài khung cửa. Thanh Lam đi xuống tầng hầm, đến bên bình ga, mở chốt, nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Cô bước lên xe, bà Hồng ôm tiểu bảo bối ngồi chờ sẵn. Bà chủ, mình đi ngay bây giờ sao? Chúng ta đi ra khỏi đây thôi. Chiếc xe đi được một đoạn thì bình ga phát nổ. Căn biệt thự dần dần sụp đổ chìm trong biển lửa. Thanh Lam không nhìn lại. Với cô, đó là quá khứ kinh hoàng. Xe đã đến nơi cô cần đến. Thanh Lam bước xuống đeo chiếc bao lô, cõng tiểu bảo bối trên lưng. Khuôn mặt che kín bằng cái khăn mà Lý Hào tặng. Có lẽ cô đã quyết. Cô sẽ đến ngôi làng kia để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô muốn tiểu bối quên đi người cha độc ác, quên đi những ký ức kinh hoàng. Bà chủ, bà định vào núi à? Dì lái xe về đi. Từ giờ nó là của dì. Bà chủ, tôi đội ơn bà chủ. Thành Lam không đáp, cõng tiểu bối đi sâu vào trong núi. Bất giác con bé tỉnh dậy mà ngây ngô. Mẹ! Là mẹ, Là mùi của mẹ. Mẹ đi đâu vậy? Cô ngoái cổ nhìn con, mỉm cười đáp. Đến một nơi rất đẹp. Ở đó chỉ có người tốt, không có người xấu. Con có thích không tiểu bối? Con bé ngửi thấy đúng là mùi mà mẹ nó vẫn hay có. Nó rụi rụi vào lưng mẹ. Con thích lắm. Thành Lam cõng con trên vai, miệng khẽ hát một bài hát mà tiểu bảo bối thích nhất. Tiếng hát vang vọng cả núi rừng. Hai mẹ con cô có lẽ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp vàng ruộm trải khắp sườn núi, chiếu lên bóng dáng nhỏ bé của hai mẹ con cô. Rồi theo gió, hòa cùng với tiếng hát, bay vút lên tận trên tầng không. Bình minh lên, nắng chiếu xuống. Mẹ cõng em trên lưng đón mặt trời. Đôi má hơi hơi nhuộm màu nắng. Ngày mới đến để vui thêm cuộc đời. Ok, chúng ta kết thúc bộ truyện Người vợ mặt quỷ. Có một cái điều rất thú vị mà anh mới phát hiện ra, Đan Linh. Anh đọc mấy bộ truyện của em, nhưng anh phát hiện ra một điều là anh rất hay dùng bản nhạc này cho bộ truyện của em. Kể cả cái bộ này, ban đầu anh không dùng. Ban đầu anh không dùng bản nhạc này. Thế nhưng mà càng đọc thì anh tự nhiên anh càng cảm thấy là không, cái chuyện này nó phải dùng cái bản nhạc này nó mới hợp. Anh nói thật, anh không biết làm sao mà tự nhiên nó lại vậy á. Anh đã đọc của bé Đan Linh mấy bộ truyện rồi, và tất cả những bộ truyện đó anh đều xài bản, đều có bản nhạc này. Mà anh không biết làm sao á, tự nhiên anh cứ anh hôm qua tập 1 ban đầu là anh dùng bản nhạc khác. Mà không hiểu làm sao loanh quanh anh lại quay về thế này. Anh cảm thấy nó hợp ghê lắm á. Mỏi quá. Cái bản nhạc này thì mình ít khi dùng. Mình rất ít khi dùng bản nhạc này. Thế nhưng mà không hiểu làm sao á, mấy bộ truyện của Đan Linh đều dùng bản này. Nó rất là lạ. Ok, anh mong rằng là anh lại có cơ hội sẽ diễn đọc những tác phẩm khác của Đan Linh. Thật ra thì có nhiều bạn bảo là cô Thanh Lam cô ác, đúng không? Thế nhưng với cái quan điểm của mình đó, với cái quan điểm của mình thì mình cái trong cái cách nghĩ của mình thì mình nói thật, nếu như là mình cũng sẽ làm như cô thôi. Cái tôi không biết là các bạn như thế nào, hoặc là có lẽ là có những cái câu chuyện nó xảy ra mà nó được post lên trên mạng xã hội á, mình đọc đúng không? Có những cái câu chuyện, có những cái kẻ nó xảy ra cái việc nọ việc kia, xong rồi có những cái người comment thôi, từ bi hỷ xả, thôi cho người ta có cơ hội làm lại này nọ. Thế nhưng tôi nói thật, có thể là tôi đưa ra cái quan điểm thì các bạn cho rằng là tôi ác. Thế nhưng mà cái quan điểm của mình á là chết mẹ, cho là chết mẹ đi. Mấy ông Phật online á thì đi tải cái ứng dụng viếng chùa online mà niệm Phật. Chứ còn cái cuộc sống thì như tôi đã vẫn cứ nói với các bạn ạ, tôi vẫn cứ nói với các bạn đó, cái quan điểm của tôi là gì? Cuộc sống đơn giản chỉ là đen và trắng. Thế thôi, nó không đen thì nó trắng, mà nó không trắng thì nó đen. Đó. Mày gây ra việc này thì mày phải chịu cái hậu quả của nó. Còn nếu như không muốn nhận cái hậu quả của ngày hôm nay thì đừng có gieo cái nhân đó. Thế thôi. Đó, chứ nói thật, ai mà cũng bảo ai cũng có cơ hội để mà làm lại. Đúng không? Ai cũng có cơ hội thôi, cho người ta cơ hội làm lại này nọ. Thì thế giới nó đã quá đại đồng hòa bình. Thế giới nó đã quá đại đồng hòa bình. Ok, có thể đôi lúc con người ta có những cái lỗi nó nhỏ nhỏ. Ví dụ ok, đánh vỡ cái bát. Hả? Đi nhậu quá giờ về nấu cơm. Tôi, bản thân tôi thôi, đi lắm hôm đi nhậu quá giờ về nấu cơm, tôi còn mọc ve chó ở trên mõm. Đó. Lắm hôm mẹ đi nhậu tối về muộn, còn nằm co ro ở dưới sofa gần tiếng đồng hồ, vợ thương mới cho lên trên phòng ngủ. Hương chi đây là cái lỗi gì? Lỗi giết người, nó là cái lỗi giết người. Thì nó là cái gì? Nó là ví dụ như là những cái thằng ví dụ như là ăn chặn tiền từ thiện. Ăn chặn tiền từ thiện là gì các bạn? Nó ăn chặn tiền từ thiện có nghĩa là đồng bào, cái những cái người đáng phải nhận tiền từ thiện đó, đáng lẽ có thể là có được cái tiền từ thiện đó, họ sẽ có thêm được cái miếng ăn trong những cái cơn tao đoạn, thì cái thằng kia nó ăn chặn thì tha thế nào được? Không tha thế nào được, không tha được. Tôi nghĩ rằng ai thích tha, nhưng cá nhân tôi không tha thứ cho cái hành động đó. Ok. Không. Cái tội đó là cái tội giết người. Nha. Thế nên là cái mình nghĩ rằng là nếu như mình là nhân vật Thanh Lam thì mình cũng làm vậy thôi. Chúng mày phải trả giá. Thế nên là dùng cái ác để đối xử với cái ác, để cho nó trả giá. Đó là cái quả mà nó đã gieo cái hạt. À. Rõ ràng là hạt cây khế chua thì làm sao mà lại mọc lên được quả khế ngọt được, nó vô lý. Đúng không? Trồng một cây khế chua mà đúng đến lúc ra quả nó quả ngọt, nó vô lý lắm. Ừ. Hello Quang Nguyễn. Thì cái quan điểm của mình nó là như thế. Có thể là cái quan điểm của mình nó hơi khốc liệt, có thể cái quan điểm của mình nó hơi khắc nghiệt. Thế nhưng tôi cũng phải nói luôn để anh chị em thông cảm. Tôi lớn lên ở chợ. Khi mà các bạn được ở nhà, được chơi game, được đọc những cuốn sách trong những căn phòng màu hồng và chăn đệm in hình Doraemon, thì tôi được má tôi cho ngồi trong một cái thúng. Tôi được bà má cho tôi ngồi trong cái thúng đó, và quay trong cái chăn giữa cái tiết trời. Cảm ơn Quang Nguyễn đã super chat. Đó, cái tiết trời miền Bắc nó lạnh lắm các bạn, nó lạnh lắm. Cái mùa gió bấc mưa phùn, cái tầm cách đây khoảng tầm nửa tháng là miền Bắc này gió bấc mưa phùn, nó lạnh, nó giá buốt. Mà má tôi bảo đi chợ, ở nhà đâu có ai trông, và tôi phải đi theo bà má đi chợ. Nhỏ nhỏ thì được ngồi trong cái thúng, ở trong cái thúng nó bảo đi bán đường phèn, mà ngày xưa bán đường phèn là bán đường lậu đó các bạn. Và tôi ngồi trong cái thúng đó phơi mưa cùng với bà má tôi. Tôi lớn lên ở chợ. Lớn lên xíu thì khi mà má bà đang bán hàng, tôi chạy đi chơi loanh quanh chợ. Tôi tiếp xúc với toàn là người chợ thôi. Ok Titi, con ngủ ngon. Đó. Tôi tiếp xúc với toàn dân chợ. Mà dân chợ là gì? Dân chợ là trắng và đen, chỉ có như thế thôi. Vì vậy tôi lớn lên theo cái quan điểm của dân chợ. Cuộc sống chỉ đơn giản là đen và trắng. Không đen thì trắng, không trắng thì đen. Hồng hiếc, hồng, xanh, đỏ, tím, vàng. Cái đó là cái cuộc sống của cái bên kia thành phố, cuộc sống của những cái ngôi nhà lầu và những cái siêu thị. À, cái thời của tôi nó chưa có siêu thị thì nó cũng là những cái nơi mà nó tuyệt vời lắm, chứ không phải là cái cuộc sống của tôi. Tôi lớn lên ở chợ các bạn, thế cho nên là cuộc sống của tôi nó đơn giản. Tiền đó, 5.000 là 5.000, chứ 5.000 không thể nào là 10.000. À, Quang Nguyễn, bạn không thấy có thông báo thì có thể là nó bị lỗi của YouTube. Bạn có thể là ấn cái ăn sắp, tức là bạn bỏ sắp đi và sau đó bạn ấn lại cái nút subscribe và hình chiếc chuông là nó sẽ được đó. Nhiều lúc YouTube nó bị lỗi đó. Đó. Thế cho nên là cái cuộc sống của tôi nó là như vậy. Thế cho nên là cái cách nghĩ của tôi nó cũng thành ra như vậy đó. Thế cho nên là nếu như là tôi cũng sẽ giết hết cái bọn mẹ, từ thằng Phong cho đến con Liên cho đến con Tuyết như vậy luôn á. Và thậm chí nếu như tôi có thể nghĩ ra cách nó tàn bạo hơn thì tôi cũng sẽ xui cô Thanh Nam cô làm. Tại vì chúng nó tra tấn mình như thế mà các bạn, đâu có phải là chúng nó ngọt ngào gì mình đâu. Con bạn mẹ mày nói khó thì mẹ mày giết mình, đập nát mặt mình. Con hầu thì đòi trèo lên cổ mình ngồi, cũng âm mưu giết mình nốt. Đến thằng chồng đầu ấp tay gối, thôi thì hết tình thì còn nghĩa, nó cũng giết mình mà nó còn định vứt bỏ luôn cả con mình. Ô, thế thì tha thứ hả? Hả? Tha thứ để cho nó tiếp tục thực hiện âm mưu hả? Đéo. Anh hello Quyên Trần. À, chữ ca anh không có đọc nổi chữ đó. Đó. Đéo. Nhá. Cái... tha thứ cho nó để một ngày nào đó nó giả vờ ui em hối lỗi lắm rồi. Em hối lỗi lắm rồi. Anh hối lỗi lắm rồi. Để rồi một ngày nào đó khi mà cái thời gian nó trôi qua đi rồi lại bố mày lại lập mưu bố giết mày tiếp. Đéo. Ok. Không có tha thứ nào hết. Thì cái quan điểm của mình nó là như thế. Còn ok, mình tôn trọng ý kiến cá nhân đó các bạn. Có thể là nhiều bạn sống từ bi bác ái thì các bạn tha thứ. Tôi không tha. Và tôi đồng ý hoàn toàn với hình ảnh của Đan Linh xây dựng về cô Thanh Lam. Tôi đồng ý, rất đồng ý. Tôi đồng ý hoàn toàn. Vốt. Đó. Thì chia sẻ với các bạn là như vậy. Và nói thật lòng là anh rất thích. Anh rất thích cái cách viết của Đan Linh về cái mảng này. Bởi vì gọi là cái gì, cái tiết tấu tâm lý của nhân vật nó diễn ra mà anh nghĩ rằng là anh có thể thể hiện tốt những cái đó, và anh mong rằng là anh sẽ được đọc những cái tác phẩm tiếp theo của em như vậy. Thêm một lần nữa xin thay mặt khán thính giả và từ sâu trong thâm tâm của anh Tuấn xin cảm ơn Đan Linh. Ở bên YouTube thì hồi nãy admin có ghim bình luận của bạn Khánh Cây ECM. Khánh bảo Khánh cây ECM, không biết là cây ECM hay... Ok, Khánh có nói là anh sẽ đầu tư 20 triệu mua bác cổ phần 9. Thì có lẽ là xin chân thành cảm ơn anh Khánh. Và bác cổ phần 9 thì em cũng nói luôn là đã được bạn Trang, bạn ấy cũng đã đặt vấn đề với Dạ Táng để hỗ trợ em tác quyền rồi. Tuy nhiên là anh vẫn có thể là inbox để anh em mình trao đổi hơn về, ví dụ không có phần 9 thì có phần 10, hoặc là cũng có những tác phẩm khác. Ví dụ như là cái bộ truyện Pháp Sư Thời Lê đó, thì mình cũng nói luôn là Hoàng Nam có tặng mình phần 1 và phần 2. Thì còn cái phần 3 và phần 4 thì mình vẫn phải gánh tác quyền, thì cái bộ đó nó cũng rất là đồ sộ. Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều những cái bộ truyện đồ sộ khác mà mình vẫn phải gánh tác quyền, thì có thể là anh Khánh có thể là inbox để anh em ta cùng trao đổi về những cái phần đó. Ok, thì cũng xin chân thành cảm ơn anh Khánh. Anh Khánh có thể là inbox qua Facebook cá nhân của em. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ chúng ta off, và có lẽ là nếu như không có gì thay đổi tí nữa, anh em mình sẽ sinh tử với em Hương. Bởi vì có rất nhiều bạn muốn là mình đối đầu với em Hương. Mấy hôm nay mình sợ em Hương quá, mình đang trốn tránh. Thế nhưng mà có lẽ là mình sẽ phải đối đầu với em Hương thôi. Nghe. Bây giờ mình nghỉ giải lao một chút, và một chút nữa chúng ta sẽ đối đầu với em Hương. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.